Hỷ sự của đích nữ đại tướng quân Hoắc Tâm đặc biệt xa hoa, trong vòng 100 dặm không ai không biết đến hỷ sự này. Cách đó vài tháng, phủ tướng còn dựng đèn hoa kết vải gả đi một nghĩa tử cho hoàng thất đã gây náo loạn cho khắp đại sở. Tuy rằng vị thiên kim này so bề không thua kém, nhưng vẫn có thể gây được tiếng đến tận những thành trì kề cận kinh thành xa hoa. Được quốc công Thiên Tuế ban hôn, lại có giám quốc Vương Phi làm chủ hôn, không lớn cũng không cam. Cố Vệ Bắc, tân lang của ngày hôm nay đã trở về cố gia ở Tây An từ vài ngày trước, chuẩn bị sính lễ. Từ sáng sớm tinh mơ đã xuất phát đi đến kinh thành rất dâu. Đoàn người nối thành hàng dài tấp nập ồn ả, khí thế ngời ngời, khiến cho người đi đường không biết còn lầm tưởng cố gia là hoàng thân nào đó. Thực ra, người của cố gia đều biết, Cố Vệ Bắc từng là bằng hữu thuở thiếu thời của Lưu Dĩ, nên khi Cố Vệ Bắc tề gia lập thất, Lưu Dĩ cũng sẽ hào phóng ban phúc cho hắn. Cấm quân cùng sính lễ hay phủ mới, tất cả đều được ban xuống không thiếu thứ gì. Lại có bạn Vương Phi nào đó thương tiểu muội Hoắc Kỳ Thư, mang danh Vương Phi ban cho nàng một đám gia nô hầu hạ, còn không khỏi vẫy uy với thiên hạ. Hoắc Kỳ Thư là tiểu muội của nàng, đụng đến Kỳ Thư là đụng đến hoàng thất, phạm tội khi quân, rất giỏi dọa người. Chính những điều đó khiến cho Cố Vệ Bắc cùng Hoắc Kỳ Thư chưa lên kiệu hoa đã hái được bao nhiêu ngọc ngà quyền lực, từ cặp phu thê cao cao tại thượng, lại thích chọc trời khuấy nước kia. Vậy đôi phu thê nhiều chuyện đó đang ở đâu? Dậy đi, Lưu Dĩ khẽ gọi bên tai Tiểu Yên Tử, đánh thức nàng là một việc rất mất kiên nhẫn. Bình thời, sáng nào hắn cũng để mặc nàng ngủ nướng, không cần Tiểu Tư Tử phải giúp hay thay y phục, chỉ tự mình phục vụ rồi lặng lẽ thượng triều. Nhưng mà muốn để nàng trong tầm mắt, nhất thiết phải thức nàng dậy cho bằng được mới có thể cùng nàng vào cung. Có điều cái câu dậy đi này hắn đã nói 3 lần, nhưng Tiểu Yến Tử vẫn say mê vùi đầu vào ngực hắn, không chút hồi đáp. Lưu Dĩ bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn kéo thân thể nàng ngồi dậy, dựng sóc nàng lên. Tiểu Yến Tử khó chịu mở mắt, cũng không buồn nhìn vẻ mặt u ám của hắn, mặc kệ trời đất bò lên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn rồi lại ngủ ngon lành. Lưu Dĩ hầm hầm bực bội, lại nhìn đôi môi có vài vết sức của nàng. Là đêm qua, hắn hung hăng hôn nàng khiến nàng bị thương. Nếu không, đã dùng nụ hôn đánh tắt thở đánh thức nàng là nhanh nhất. Lại không thể đánh nàng, không thể làm tổn thương nàng. Bất lực, Lưu Dĩ đành ôm luôn con khỉ Tiểu Yên Tử đang đu trên người hắn xuống giường. Với đại cho nàng một bộ y phục, để nàng ngồi trên đùi, cẩn thận cởi thiết y mỏng manh xuống. Đối với y phục nữ nhân, Lưu Dĩ trước đây không có chút kiến thức, nhưng từ sau khi thành thân, hắn có thể tháo y phục của nàng chỉ trong vòng 3 nốt nhạc. Việc mặc lại cho nàng cũng như cơm bữa. Vậy nên chuyện này đối với hắn dễ như trở bàn tay, mặc dù y phục có chút rườm rà. Chỉ là trong lúc hắn giúp nàng thay y phục, bạn quốc công nào đó trượt vào da thịt trắng mịn cả đêm mân mê vẫn không cầm lòng được cắn nàng một cái. Khiến Yến Tử đau nhói mở mắt, lại không chịu tỉnh giấc tiếp tục ngủ say. Mặc xong y phục cho nàng, mặt Lưu Dĩ đã đỏ như gấc vì nín nhịn. Hắn đặt nàng lên giường, tự mình thay y phục, khoét lông bào lên người. Hắn mới sực nhớ ra, hình như còn một cách để đánh thức nàng. Lưu Dĩ y phục chỉnh tề, tiến tới bên tai nàng nói nhỏ. Nàng muốn bao nhiêu ngày mới xuống được giường? 5 hay 7? Tiểu Yến Tử lập tức mở trừng hai mắt la lối. Không được, thần thiếp còn rất nhiều việc phải làm. Đêm qua còn chưa đủ sao? Lại nhìn qua, thấy Lưu Dĩ đứng bên thành giường, y phục chỉnh tề, mắt lạnh lúc này tràn ngập ý cười, nàng bất giác đỏ mặt. Trời ơi, mất mặt quá đi. Nào, cùng bổn vương vào triều. Tiểu Yến Tử thực sự đã tỉnh táo, nàng nhu thuận nắm lấy tay hắn, từ tốn trang điểm, ăn sáng rồi vào cung. Chỉ là vào đến hoàng cung lại có một vấn đề. Đại điện không được xuất hiện nữ nhân là quy tắc từ cổ chí kim, vậy nên bạn Vương Phi nào đó đặc biệt dỗ dành tướng công Thiên Tuế để nàng đi đến cung thừa càn thỉnh an Thái Hậu. Sau một hồi do dự, lại biết không thể nhốt nàng một chỗ ở chính cung, bên cạnh đại điện, Lưu Dĩ đành phái một đám cấm vệ quân bồi nàng đến cung thừa càn. Đi sớm về sớm, Lưu Dĩ cao mài dặn dò. Tiểu Yến Tử nhìn dáng vẻ uy nghiêm khoác lông bào của hắn không khỏi trầm trồ, lại nhìn vẻ mặt khó chịu của hắn không khỏi thở dài. Từ lúc nàng khai thật thân phận, hắn chưa từng rời khỏi nàng lấy nửa bước. Có lúc hắn đang chăm chú làm việc, Nàng muốn đi nhà xí lại sợ phiền hắn nên len lén trốn đi. Vừa ra đến tận cửa đã bị khí lạnh đâm trúng ót, cùng giọng quát đầy giận dữ của hắn. Ai cho phép nàng rời đi? Từ lúc đó trở đi, bất kể là nàng đi nhà xí hay đi tắm, kể cả đi thăm Triệu Phạm Hoa cũng phải đi cùng hắn. Lưu Dĩ đặc biệt xây hàng rào xung quanh nàng, những kẻ không liên quan đều không thể tới gần nàng nửa bước. Nàng đi đến đâu hoa nở đến đó, người người cũng vui vẻ, nhưng chốc sau thấy thân ảnh như ma quỷ, khí thế cường đại đen tối lù lù xuất hiện sau lưng nàng, hoa cũng héo, người người nhà nhà mồ hôi chảy ròng ròng run rẩy. Thật là quá khoa trương rồi. Nhưng nghĩ đến nam nhân này không nỡ rời xa nàng, nàng đành ngoan ngoãn gật đầu cười đáp. Vâng, đã lâu không vấn an mẫu hậu, không nên để mẫu hậu chờ lâu, thần thiếp cùng người đàm đạo vài câu sẽ về ngay. Nói rồi mặc kệ bao nhiêu cung nhân cùng cấm vệ quân, nàng tiến tới, tóm lấy vào áo Lưu Dĩ kéo hắn cúi xuống, nhón chân, hôn chụt một cái lên môi hắn rồi vui vẻ rời đi. Đám người hạ nhân của nàng đã quen với cảnh tượng này, mặt vẫn bình thản không chút biến sắc. Riêng đám cung nhân trong cung không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Nữ nhân lớn gan này, đó là quốc công, là quốc công đấy. Lại liếc nhìn vẻ mặt u ám của Lưu Dĩ, chắc mẩm hắn không vui về hành vi càng rỡ đó của thê tử. Chỉ có hạ nhân hầu hạ Lưu Dĩ mới biết, thực ra vị thiên tuế kia không muốn rời xa nàng, mới có vẻ mặt u ám như muốn giết người kia. Lưu Dĩ đợi cho thân ảnh nhỏ nhắn của nàng khuất bóng mới chịu rời đi, trở lại làm chúa thượng vạn người kính phục. Tiểu Yến Tử một đường thẳng đến cung Thừa Càn, khác với vẻ mặt ẩn nhẫn nhíu mi của cung nhân trước đây, trong chúng nhân có vẻ rạng rỡ hơn trước, vui vẻ đón nàng. Từ sau sự vụ bị nhốt ở mật thất, nàng mới lại vào cung thỉnh an thái hậu. Điều này hiển nhiên là vì vị quốc công nào đó như gà mái che chở con, coi hoàng cung là bẫy địch. Tham kiến vương phi nương nương, thái hậu đang đợi người. Thỉnh. Ngay cả Từ ma ma cũng nhất mực cung kính, không còn điệu bộ khi dễ. Tiểu Yến Tử mang mối nghi hoặc từ tốn cùng tiểu phi đi thẳng vào khách phòng. Ngồi thượng tọa là thái hậu vẻ mặt xuân sắc lãnh đạm, nghe nói bà bị bệnh, nhưng một thời gian rồi cũng khỏe lại, xem chừng là thật. Tiểu Yến Tử làm vẻ mặt nhu thuận, cung kính thi lễ, đáp lại nàng là nụ cười hiếm gặp khiến nàng không khỏi sững sờ. Mẫn Nhi, mau lại đây, để A Gia nhìn rõ mặt con. Tiểu Yến Tử lúng túng một hồi, lại bắt gặp vẻ mặt chờ đợi của bà cũng đành miễn cưỡng đi đến. Sao bà mẹ chồng này khi không đổi gió vui vẻ với nàng vậy nhỉ? Lúc nàng ở mật thất, ở đây đã xảy ra chuyện gì khiến bà thay đổi nhanh như vậy? Mẫn à, con gầy quá. Xem này, da thịt trắng mịn như lại không mấy đầy đặn. Lỡ mang thai thì có phải sẽ khổ không? Để A Gia sai người mang cho con vài thang thuốc bổ. Đều là dược thượng hạng, rất tốt cho nữ nhân. Thái hậu nắm tay nàng, không ngừng vuốt ve luyên thuyên một tràng, chủ yếu đề cập đến chuyện thúc giục nàng sinh con. Khóe miệng Yến Tử giật giật, nàng vẫn chưa kịp thích ứng với khẩu khí gần gũi này. Còn nữa, vừa gặp nàng đã mở ngay đề tài mang thai, chuyện này đâu phải do nàng quyết định. Vả lại thân thể này vừa trổ mã, nàng vẫn còn muốn cao thêm tí nữa, phu thê nàng lại vẫn còn trẻ, nàng vẫn chưa muốn sinh con. Nói một tràng dài nhận được nụ cười dịu dàng của Tiểu Yến Tử, thái hậu cũng mẫn cảm cụp mi. Chuyện lúc trước, A Gia có lỗi với con. A Gia biết Lưu Dĩ trân trọng con như thế nào. Vì sai lầm, A Gia suýt chút nữa hại chết con, khiến sở quốc lâm nguy. Con không trách A Gia chứ? Tiểu Yến Tử cười hiền nhu thuận đáp. Thần thiếp nào có bao giờ trách người. Chuyện cũng đã qua, thần thiếp cũng không sao. Người không cần phải lo lắng. Thái hậu lúc này mới nhìn rõ, nữ nhân trước mặt bà có đôi mắt sáng lấp lánh tinh quang không chút tà khí, dáng vẻ thanh nhã vô ưu, ăn nói lễ độ dịu dàng, lại nghe đồn cầm kỳ thi họa không ai sánh kịp, chỉ riêng nữ công gia chánh thì... Mà thôi, vương phi không cần xuống bếp, việc đó không sao cả, chỉ là bà không bao giờ chịu nhìn cho rõ, nàng tỏa sáng như vậy, chẳng trách Lưu Dĩ bị nàng thu hút, bà lại không chịu chấp nhận. Đến khi đón nhận cơn thịnh nộ của hắn mới chịu nhìn nàng. Bà đúng là lẩm cẩm rồi. Lưu Dĩ cũng thật có mắt nhìn. Thái hậu ngắm nhìn Tiểu Yến Tử một hồi, khiến nàng luống cuống không biết để mặt đâu cho đúng, mới chịu giãn ra một nụ cười. Thái hậu lần nữa vui vẻ bắt chuyện, vẫn là chuyện sinh con đẻ cái. Thái hậu thừa biết Lưu Dĩ quấn nàng như thế nào, vì vậy mà luôn mong ngóng tin tức nàng mang thai, nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp. Nhìn những dấu hôn còn ửng đỏ trên cổ và tay nàng, lại thấy môi nàng sưng mọng còn có một vết sứt nhỏ, thân thể lại tràn ngập mùi nam nhân. Thái hậu cũng cười cười, coi như không thấy gì. Rõ rồi, đứa con này của bà quá mức chân thành với nàng. Lưu Dĩ đối với con như vậy, nhất định phải tranh thủ mà sinh cho A Gia vài tiểu thế tử, thêm vài quận chúa. Có thể sinh cho A Gia một tiểu đội thì càng tốt. Nếu các con không thể chăm chúng, cứ mang đến A Gia nuôi. Thái hậu càng nói, Mạc Yến Tử càng ngạch ra, cảm tưởng nàng là con lợn nái đang được chủ thuốc Tăng Gia sản xuất, cực kỳ bi ai. Mẹ chồng nàng dâu hàn huyên nửa ngày trời, nghe đàn ca múa hát vui vẻ quên trời quên đất. Hiếm khi Tiểu Yến Tử được dịp lấy lòng bà, nàng mới trổ hết tài năng ca múa cùng giọng nói ngọt ngào mua vui cho Thái hậu. Kỳ thực bây giờ Yến Tử có làm gì, Thái hậu cũng nhìn vừa mắt. Con trai bà yêu nàng như vậy, có thể không thuận mắt sao? Trong lúc Yến Tử đang nhẹ nhàng kể vài món ngon ở Tây An, người bên ngoài liền chạy đến. Bẩm, quốc công đang trên đường đến đón nương nương hồi phủ. Thái hậu không chút bất ngờ, tựa hồ như đã đoán trước được điều này. Bà luyến tiếc nắm tay Yến Tử bệnh rịnh, gửi lời chúc phúc của A Gia đến Hoắc Tâm đại tướng. Bên ngoài A Gia có chuẩn bị vài món quà cưới, con thay mặt A Gia tặng cho tân nương, lúc nào rảnh nhớ vào thăm bà già này. Vâng, tạ mẫu hậu sủng nhi. Tiểu Yến Tử ngoan ngoãn thi lễ. Được rồi, mau đi đi, đừng để Lưu Dĩ phải đợi. Nó rất mất kiên nhẫn, không thấy con, không chừng sẽ lại làm loạn lên. Lại? Tiểu Yến Tử có chút không hiểu, trước đây Lưu Dĩ đã làm loạn gì sao? Nàng giữ nghi hoặc trong lòng, dịu dàng nở nụ cười từ tốn thoái lui. Vừa ra đến cổng cung Thừa Càn đã thấy bóng dáng cao lớn uy nghiêm của Lưu Dĩ đi tới, cùng một đám cấm vệ quân. Mắt Lưu Dĩ vừa đáp xuống thân ảnh đầy tinh quang của nàng, mày mới khẽ giãn ra. Hắn không tiến tới, chỉ đứng lại một chỗ, hướng nàng dang rộng hai tay, chờ đợi. Tiểu Yến Tử hiếp mắt không khỏi buồn cười, như một con sóc nhỏ, vứt bỏ tư thái vương phi đôn hậu vừa nãy. Nàng túm váy chạy một mạch tới, ôm chầm lấy thân thể ấm áp. Bàn tay Lưu Dĩ siết lấy thân thể nhỏ bé, đặt một nụ hôn lên tóc nàng, lại nhìn vẻ mặt vui vẻ kia, hắn không khỏi tò mò. Nàng cùng mẫu hậu... Mẫu hậu rất tốt với thần thiếp, người cùng thần thiếp tâm tình đến quên cả thời gian. Người nói xem, có phải mẫu hậu chịu để thiếp vào mắt rồi không? Tiểu Yên Tử ngẩng cổ khoe khoang. Có lẽ vậy, ánh mắt Lưu Dĩ lấp loáng tia nhìn vui vẻ, hắn ôm lấy eo nàng, chậm rãi rảo bước. Đi thôi, Hoắc gia đang đợi. Đôi uyên ương tràn ngập màu hồng kia chậm rãi rời khỏi hoàng cung dưới ánh mắt tò mò, kinh ngạc, ghen tị của cung nhân. Lúc này cũng nhận được sự chúc phúc của Thái hậu, nàng còn cần gì nữa đây? Về đến tướng phủ, hỷ sự đã được chuẩn bị xong, đoàn rước dâu chỉ còn vài dặm nữa là đến nơi. Tiểu Yến Tử mang quà đến sương phòng tân nương, đám nam nhân Lưu Dĩ lập tức bị chặn đứng ngoài cửa. Thần thiếp giúp Kỳ Thư chuẩn bị lên kiệu hoa, người vào đó làm gì chứ? Đây là điều cấm kỵ. Lưu Dĩ vẫn nắm chặt tay nàng, mặc kệ nàng dỗ dành, hắn vẫn không chịu để nàng đi. Hừ, nàng vừa rời hắn một canh giờ ba khắc, lúc này lại muốn đi nữa sao? Phủ tướng không thiếu người, không cần nàng ra tay giúp. Lưu Dĩ không hài lòng đáp. Kỳ Thư là tiểu muội của thiếp, giúp nàng cài một cây trâm mất bao lâu chứ? Người mau qua bên kia cùng đại tướng dùng điểm tâm, thần thiếp đi sẽ về ngay. Tiểu Yến Tử dịu dàng dỗ ngọt, nam nhân này quả thật cứng đầu mà. Lưu Dĩ vẫn một mực giữ chặt tay nàng. Không hiểu sao mấy ngày nay trong lòng hắn vô cùng bất an, đến nỗi mỗi đêm chỉ cần nàng động đậy, hắn sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc, kiểm tra xem nàng có ở trong vòng tay hắn không. Hai chữ thiên nhân khiến đầu não hắn đau điếng, lúc nào cũng như trong tình trạng thấp thỏm, cứ như rằng nếu hắn rời mắt, nàng sẽ lập tức biến mất. Lúc này dự cảm bất an càng tăng lên, hắn không muốn nàng rời khỏi tầm mắt hắn dù chỉ một giây. Sắp đến giờ rồi, thiếp chỉ đi một lát thôi, thiếp không thể để Kỳ Thư cứ như vậy mà gả đi, không làm được gì cho muội ấy. Tiểu Yến Tử nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay thon dài đang đan vào tay nàng của hắn, tỉ mỉ khuyên nhủ. Dù gì nàng cũng nhận Hoắc Kỳ Thư làm tiểu muội, không thể cứ như vậy mà nhìn nàng gả đi được. Lưu Dĩ chau mày, hắn vẫn không rời nàng lấy nửa phân. Hắn hung hăng vươn tay giữ lấy gáy nàng, cúi đầu xuống hôn nàng, nhẹ nhàng đưa lưỡi càng quét một vòng, múc lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi nàng. khiến cho nàng ngơi ngớp thở dốc mới chịu buông nàng ra. Mày vẫn nhíu khó chịu, hắn nói, bổn vương cho nàng một khắc. Hai má tiểu yến tử vẫn ửng đỏ, môi sưng mọng ngoan ngoãn gật gù. Nàng từ tốn quay đầu đi, nhưng vừa bước được hai bước, chân liền sững lại, trái tim nhói lên một cái đau đớn. Nàng vô thức quay đầu, bắt gặp Lưu Dĩ đang nhìn nàng chăm chú, đôi mắt dịu dàng tràn đầy ái vị. Sao lúc này nàng lại đau lòng vậy nhỉ? Có lẽ ở bên cạnh hắn bao ngày nên rời đi một chút thành ra không đành lòng. Nàng nặn ra một nụ cười, vẫy tay hai cái với Lưu Dĩ rồi chậm chậm xoay người rời đi. Chỉ là mỗi bước chân đều rất nặng, rất nặng. Lòng nàng lạnh băng, cảm giác mây trời xa xôi. Nàng lần nữa sững lại quay đầu, vẫn nhìn thấy Lưu Dĩ lặng im đứng đó nhìn nàng. Nàng cảm giác thân ảnh đó mỗi ngày một xa. Gì chứ, nàng chỉ vào nói chuyện cùng Hoắc Kỳ Thư rồi ra ngay, làm gì đến nỗi này. Lát nữa gặp hắn nàng phải ôm hắn một lát mới được, gần đây cứ bất an bừa bãi. Nghĩ một hồi, nàng cũng quyết định quay đi. Chỉ là nàng không biết, Lưu Dĩ cũng có cùng một cảm giác như nàng. Hắn lặng yên nhìn nàng khuất sau cánh cửa một hồi mới chậm rãi đi đến đại sảnh. Tiểu Yến Tử một mình đi vào sương phòng tân nương. Tiểu Phi cùng Sa Hỏa, Sa Thủy ở cửa chờ đợi. Đây là giờ cho mẫu nghi thiên hạ tiễn tiểu muội gả ra ngoài, vậy nên người không liên quan đều bị đẩy ra ngoài, chỉ còn một mình Hoắc Kỳ Thư. Muội đã xong chưa? Tiểu Yến Tử thản nhiên một đường vào sương phòng rộng lớn dán đầy chữ hỷ, lụa đỏ đầy gian phòng, hương trầm tao nhã tung bay. Bóng tân nương đỏ rực ngồi trên giường đã được phủ khăn liên tục lắc đầu. Kỳ Thư. Tiểu Yến Tử nhìn Hoắc Kỳ Thư ngọ ngoại ngồi trên giường không đáp, không khỏi nghi hoặc. Muội làm sao vậy? Tiểu Yến Tử thuận tay vén tấm vải rực đỏ lên, lộ ra bộ mặt hoảng hốt của Hoắc Kỳ Thư đang bị một miếng vải nhét vào miệng không thể lên tiếng, bàn tay bị trói chặt không thể cử động. Muội. Tiểu Yến Tử chưa kịp nói gì thì một cảm giác tê tái truyền đến gáy nàng, sau đó một màn đen phủ xuống khiến nàng mất đi thần trí, ngất liệm đi. Trước khi ngất đi, nàng còn kịp nhìn thấy vẻ mặt hung ác tàn nhẫn của một người phụ nữ quen mặt, Chiêu Dương. Sa Hỏa, Sa Thủy đứng canh bên ngoài nhìn sắc trời đẹp đẽ. Ngày hôm nay đúng là ngày tốt làm hỷ sự, không biết bao lâu mới đến lượt ta và huynh. Sa Thủy thở dài nói, cái khùng như ngươi, nữ nhân nào mà thèm gả. Sa Hỏa hờ hững nói, huynh thì biết cái gì, vui vẻ hòa nhã mới có thể có nhiều bằng hữu. Ai như huynh, mặt mũi suốt ngày như ma vương, nữ nhân nhìn thấy huynh còn sợ chả mất dép. Hừ, vậy mà có kẻ vẫn chưa có ai thèm gả. Huynh. Sa Thủy cứng họng nhìn một tiều phu đẩy xe rơm củi đi ngang qua, bên mặt còn có một nô tỳ lấy khăn che mặt bình thản xách một chậu nước cười nói, huynh nhìn xem, người ta là tiều phu còn có nữ nhân theo đuổi cười nói, xem sắc mặt huynh ấy đi, vui vẻ biết bao nhiêu. Giả tạo. Sa Hỏa hơi lạnh đáp, hắn rõ ràng là không thích, vẫn cố nặn ra nụ cười, đúng là vô dụng. Tiểu Phi đứng bên cạnh nghe hai đại nam nhân nói chuyện không khỏi che miệng bật cười, lại sực nhớ chiếc vòng tay Yến Tử mua để tặng Kỳ Thư vẫn còn ở trong tay Tiểu Phi, nàng liền gọi với vào, nương nương, quà của Hoắc tiểu thư. Bên trong không một tiếng động, cũng không ai đáp lời. Sa Thủy, Sa Hỏa liếc nhau một cái không nói một lời đạp cửa xông vào. Vừa chạy đến nơi đã thấy Hoắc Kỳ Thư thân mang hỷ phục nằm dài trên nền đất, tay chân bị trói chặt, miệng vẫn bị bịt kín, hai mắt trợn ngược. Chúng nhân kinh hãi, Sa Hỏa lập tức hô hào ảnh vệ lục soát sương phòng. Hoắc tiểu thư, Vương Phi đâu rồi? Sa Thủy vội vã cởi trói cho nàng gấp giọng. Mau, Mẫn tỷ bị bắt đi rồi. Làm sao có thể? Trong phạm vi trăm thước đều có ảnh vệ cẩn mật. Sao bọn chúng có thể mang Vương Phi rời đi mà không ai phát giác? Vẫn là Sa Hỏa giữ được bình tĩnh. Tuy rằng bàn tay run rẩy, nhưng ý nghĩ này là vấn đề quan trọng sớm tìm ra nàng thay vì chạy loạn. Đúng vậy, canh giữ rất cẩn mật, không ai có thể vác một người đi đi lại lại mà không bị phát giác, quá sức vô lý rồi. Bỗng dưng mắt Sa Thủy, Sa Hỏa lóe lên, đồng thanh nói, tiều phu. Bên trong đại sảnh, Lưu Dĩ ngồi trên cao bình thản nghe Hoắc gia trò chuyện cùng quan viên đại thần. Hắn từ tốn cầm chén trà lên tay đưa lên miệng, nhưng chén trà vừa lên nửa chừng lập tức trượt khỏi tay hắn rơi xuống đất vỡ tan. Chúng nhân xanh mặt nhìn qua vẻ mặt u ám lạnh lẽo của Lưu Dĩ, tựa như có điềm gỡ. Bên ngoài, ảnh vệ lập tức đạp gió lao lớn kinh hô, Vương Phi nương nương bị kẻ gian bắt đi rồi.

sau chừng vì bất ngờ đóng thành đã khiến cho trong ngoài kinh thành hỗn loạn, dân chúng phẫn nộ, quan binh trụ không được đành mở cổng thành. Cách đó không xa là một hắc y nhân tay cầm một bộ y phục cung kính dâng lên trước mặt một nam nhân cao lớn trẻ tuổi, khuôn trang sáng lạng trắng trẻo đang giữ chặt tay nữ nhân, có đôi mắt ngời sáng tinh quang bên cạnh. Bấm, y phục điện hạ yêu cầu. Lục Tiểu Phụng dò xét bộ y phục đơn sắc một hồi, mới đặt vào tay Tiểu Yến Tử đọc lệnh. Thay đi. Tiểu Yến Tử cầm y phục lên đảo mắt, nhướng mày. Vị điện hạ này, muốn ta cải nam trang. Lục Tiểu Phụng thoáng sững người. Nàng vừa gọi hắn là điện hạ, giọng điệu này sao có 10 phần nhỏ nhẹ ngoan ngoãn như vậy? Vừa nãy còn không phải rất căm phẫn hắn hay sao? Đương nhiên Lục Tiểu Phụng không hề biết, người hiện đại rất quý danh nhân, sớm biết sau này hắn sẽ lên ngôi, đương nhiên nên tìm cơ hội quen thân. Không biết chừng sau này hắn sẽ giúp nàng hưởng lộc cũng nên. Phải. Hắn cao mày. Nàng không thuận tình. Tiểu Yến Tử lắc đầu. Các người đang nắm mạng đám độc cô, ta nào dám có lá gan không thuận tình. Chỉ là... Sao? Yến Tử đỡ trán thở dài nhìn đám hắc y nam nhân đang vây quanh lấy mình. Ta là nữ nhân, vả lại thân phận chết cũng là giám quốc vương phi. Điện hạ bắt ta đứng đây thay y phục kiểu gì đây? Lục Tiểu Phụng nhướng mày một cái, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Hắn bình thản kéo tay nàng vào một con hẻm tối che đủ bề. Khoanh tay nói, được rồi, mau thay đi. Tiểu Yến Tử trợn mắt, này này, mặc dù ngươi là danh nhân cổ đại, nhưng ta cũng không thể vì thế mà thay đồ trước mặt ngươi được. Ngươi coi ta là cái gì chứ? Thấy vẻ mặt như lâm đại địch của nàng, Lục Tiểu Phụng mới sực nhớ ra nàng vì hắn là nam nhân mà không thể thay y phục. Nhưng nếu hắn rời mắt, nàng sẽ lập tức chạy biến. Ta sẽ không chạy, đám độc cô rất quan trọng với ta. Ta sẽ không vì bản thân mà bỏ mặc chúng. Tiểu Yến Tử bực dọc nói. Vết thương của nàng... Tiểu Yến Tử lúc này mới nhớ, quả thật ở bụng có cảm giác đau rát. Thì ra là hắn quan tâm đến vết thương của nàng. Tên này nhìn vậy mà cũng có tâm nhỉ. Ta đã có thuốc, vết thương cũng không lớn, sẽ không phiền chuyến đi của điện hạ. Mày Lục Tiểu Phụng vẫn nhíu, hắn không biết là đang lo nàng ảnh hưởng đến chuyến đi của hắn, hay thật sự là vì vết thương kia mà trong lòng có chút khó chịu. Nghĩ một hồi, hắn đành miễn cưỡng quay đầu. Lục Tiểu Phụng vừa quay đầu đã nghe tiếng loạch xoạch của y phục sau lưng, xem chừng nàng rất nghe lời, rất tốt. Vị điện hạ này, ta có một thắc mắc. Giọng Yến Tử vọng lại sau lưng hắn. Lục Tiểu Phụng vẫn chưa quen kiểu ngôi xưng đó. Từ lúc quen nàng, hắn đã quen kiểu cách ngang ngược của nàng. Vẻ thận trọng như vậy thực sự không quen. Tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng không muốn so đo với nàng, cũng miễn cưỡng đáp. Chuyện gì? Tại sao điện hạ 5 lần 7 lượt muốn bắt ta về Tần Quốc? Nếu muốn bí kíp rèn kiếm, chỉ cần ép ta viết ra là được. Hạ tất phải tốn công tốn sức vậy? Tiểu Yến Tử vừa nói đã thay xong y phục. Chỉ là y phục nam nhân dài rộng, khiến nàng phải sắn tay áo lên. Lục Tiểu Phụng xoay người, đảo mắt từ trên xuống dưới, không nghĩ ngợi mà vô thức giúp nàng vén tay áo cho vừa tầm vừa đáp. Nàng đã quên mất một điều, bí kíp rèn kiếm kẻ khác có thể làm, nhưng công thức chế tạo thuốc nổ chỉ có mình nàng làm được. À, phải ha? Cái đó là đương nhiên, công thức chế tạo thuốc nổ của người hiện đại, người cổ đại ngàn năm nữa mới làm được. Ta đã từng kiểm nghiệm qua kiếm do nàng rèn cùng thuốc nổ nàng chế tạo. Lục Tiểu Phụng tỉ mỉ gấp từng khúc áo lên, nhẹ gạt đi vài đám bụi trên y phục. Mắt hắn nhìn nàng sáng ngời, quả thực rất có công lực, không tồi chút nào. Được một vị vua trong sử sách khen ngợi, trong lòng Yến Tử không khỏi khấp khởi. Nghe thấy chưa, nghe thấy chưa, Tần Chiêu Tương Vương vừa khen ta đấy. Tử Du tới đây mà xem này. Chỉ là bề ngoài, Yến Tử lại tỏ ra bình thản như không có chuyện gì phớt tay khiêm tốn. Chuyện nhỏ ấy mà. Chuyện nhỏ? Lục Tiểu Phụng nhướng mày. Nàng nghĩ chuyện rèn kiếm, chế tạo thuốc nổ là chuyện nhỏ sao? Tiểu Yến Tử gãi gãi đầu. Ai mà chẳng biết người tiền sử rất quý mấy công thức này. Nàng chỉ là làm theo sách. Cũng là tùy ý mới thấy là chuyện nhỏ. Tiểu Yến Tử không đáp lời, chỉ cười gượng. Cũng vừa lúc Lục Tiểu Phụng giúp nàng chỉnh y phục xong, lại thuận tay với lấy bột than gần đó đưa lên mặt nàng. Làm gì vậy? Tiểu Yến Tử không khỏi nghi hoặc. Da dẻ nàng quá hồng thuận, không giống nam nhân, phải cho đen một chút. Yến Tử xị mặt. Trước đây nàng cũng cải trang nam, có ai phát hiện ra đâu. Tên quái đản này thật lắm trò. Lục Tiểu Phụng bình thản lấy bột thang quẹt lên mặt nàng, chỉ là đôi má nàng trắng mịn trơn bóng, rất đáng yêu. Đôi mắt tròn to tinh nghịch không chút tà khí, cánh mũi thon nhỏ gọn gàng thực hợp với nàng, còn đôi môi mọng đỏ vừa đáng yêu vừa quyến rũ, thật khiến người ta muốn... Lục Tiểu Phụng lập tức giật mình, đây là lúc nào chứ? Sao hắn có thể để một nữ nhân khiến hắn phải phân tâm? Lục Tiểu Phụng cầm lấy cổ tay nàng kéo đi, một mạch đi thẳng đến nơi Hắc Y đã xếp thành hàng chờ hắn trước cổng thành. Quan binh đang xét duyệt thẻ môn bài của từng người, lại tất bật kiểm soát người từ bên ngoài vào. Lục Tiểu Phụng cùng Yến Tử được đẩy lên trên, vừa hay sắp xếp được quan binh xét thẻ. Lục Tiểu Phụng đứng sau lưng Yến Tử, hắn ép sát vào tai nàng nhỏ giọng, đừng hòng giở trò. Tiểu Yến Tử rùng mình một cái, thầm biết tên kia đang nổi sát khí. Lúc này nàng nên thuận ý hắn mà ra khỏi kinh thành, đợi đám hắc y kia trả độc cô về chỗ an toàn, nàng sẽ tìm cách bỏ trốn. Còn trên lãnh địa đại sở, còn sở thoát không được sao? Người của Lưu Dĩ sớm muộn cũng sẽ tìm ra nàng. Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lệnh, Lục Tiểu Phụng mới đẩy nàng lên, mỉm cười nhìn tên quan binh. Đại nhân, huynh đệ chúng tôi là lái thương Tây An, cả ngày hôm nay bị nhốt trong kinh thành không làm ăn gì được, tổn thất bao nhiêu, không phải bây giờ ngài sẽ không cho chúng ta đi chứ? Tên quan binh liếc Yến Tử một cái, lại liếc quanh đám gia nhân đằng sau đang đẩy một đống hàng. Quan binh đến lật tung hàng hóa một lượt, lại quan sát từ đầu đến chân Yến Tử đang hờ hững buông mắt nhìn về hướng hoàng cung. Lục Tiểu Phụng nắm chặt eo nàng mỉm cười thiện ý. Tên quan binh đọc lệnh, tại hạ là Lục Tiểu Phụng, nhị đệ đây là Lục Tiểu Mạn, đến từ Tây An. Lục Tiểu Phụng tươi cười chìa ra thẻ bài ghi tên của cả hai. Tên quan binh dò xét lại lần nữa, mắt vẫn không rời khỏi Yến Tử, hắn lẩm nhẩm. Tên này, hình như ta đã thấy đâu đó rồi. Tiểu Yến Tử lập tức đánh mắt qua tên quan binh. Quan binh canh cổng trước nay nàng chưa từng quen biết, kể từ lúc lên làm vương phi, khả năng rời phủ càng thấp. Chuyện quen biết tên này có bổ rất khó. Trừ phi, hắn là người bên tướng phủ điều qua. Có thể hắn là một trong những tên vệ binh bị nàng thắng bạc, hoặc từng nhìn thấy nàng lúc còn là giám xưởng, rất có khả năng. Nghĩ vậy, hai mắt nàng liền sáng ngời, bừng bừng hy vọng. Nàng khấp khởi nhướng nhướng mày đá mắt, nháy mắt các kiểu con đà điểu với tên vệ binh. Chỉ tiếc vải thưa khó lọt mắt thánh, Lục Tiểu Phụng không phải bù nhìn. Hắn lập tức nhận ra cô nương này đang giở trò, liền bấm mạnh vào eo nàng, kéo về sau lưng cười xòa. Vị nhị đệ này của ta kỳ thực có khuôn mặt đại chúng, đi đâu cũng dễ gặp. Suốt 18 năm nay ta đã nghe câu nói này, quan gia không phải vì vậy mà làm khó ta chứ. Tên vệ binh cơ mặt giật giật, vẫn bị cái nháy mắt sắc lẹm đầy ẩn ý kia dọa xanh mặt. Trong đầu hắn không hề mường tượng, tên tiểu tử nhỏ con đen thui lũi trước mặt là giám xưởng hay vương phi gì gì đấy, mà chỉ có một ý niệm. Tên tiểu tử này đích thực là sắc lang trong thanh lâu, đang muốn mồi chạy hắn đến kỷ viện đây mà. Tên quan binh kinh hãi quay mặt đi, lại liếc trúng đôi mắt cuồng thế vô hình của Lục Tiểu Phụng, bất giác lạnh gáy bước lùi một bước. Vị quan gia, ngài còn không mau xử lý? Giọng nói của Lục Tiểu Phụng cực kỳ lạnh lẽo, khiến cho quan binh vả mồ hôi hột ngậm đắng không thốt nên lời. Rõ ràng kẻ trước mặt y phục tầm thường, gia thế tầm thường, tại sao thân thể hắn lại phát ra khí khái của bậc đế vương? Cái khí khái đáng sợ dễ dàng khiến dân đen quỳ rạp. Làm cái gì mà lâu thế? Có cho người ta làm ăn không hả? Bao nhiêu người thế này, khi nào mới được ra đây chứ? Sao có mỗi một người mà mãi không xong vậy? Giọng nói bực dọc của quần chúng từ đằng sau vọng tới, khiến tên quan binh giật mình tỉnh trí. Lại thấy người trước mặt đã biến về bộ mặt tươi cười ôn hòa, hệt như lúc nãy là ảo giác. Được, được rồi, mau đi đi. Quan binh phất tay, giá mát chặn đứng phía trước lập tức được nâng lên tạo một con đường. Lục Tiểu Phụng cười tươi, nắm lấy cổ tay Yến Tử kéo đi. Tiểu Yến Tử vừa bị lôi đi vừa oán hận quăng một cái lườm sắc bén cho tên quan binh vô dụng. Hừ hừ, cơ hội tốt vậy mà. Đừng hòng thoát khỏi tay ta. Lục Tiểu Phụng nói bên tai nàng, vừa lúc kéo nàng ra khỏi cổng thành. Đúng lúc này, từ đằng xa trong thành vang lên giọng nói trầm trầm. Ai cho phép các ngươi mở cổng? Mau đóng cổng thành. Đó là giọng của Hắc Sinh. Tiểu Yến Tử quay ngoắt, đưa mắt về bóng đỏ đang thi triển khinh công lao về phía cổng thành. Bên cạnh hắn là Bạch Kim đang đạp gió dẫn đầu, lôi phong vần vũ, âm âm khiếp đảm, mây gió đạp nhau, nổ khí ngút ngàn. Lưu! Tiểu Yến Tử chưa kịp mở miệng đã bị Lục Tiểu Phụng bịt chặt miệng, trói nàng vào lòng, kéo nàng lẫn vào trong đám đông bách tính đang náo loạn bên ngoài. Kẹt! Cổng thành cao lớn thừng thững từ từ đóng lại. Tiểu Yến Tử cố sức vùng vẫy, nhưng Lục Tiểu Phụng như gọng kìm. Hắn đưa tay điểm vào huyệt ngủ của nàng một cái, chớp mắt trước mặt nàng tối sầm. Trước khi mất đi ý thức, nàng kịp nhìn thấy qua khe cổng nhỏ hẹp đang từ từ đóng lại, khuôn mặt bạch kim lạnh lẽo, u uất hệt như quỷ dữ. Lưu Dĩ. Lúc Tiểu Yến Tử tỉnh dậy, trời đã sáng bừng, nắng rọi đến mông, chỉ cảm thấy cổ đau nhức mỏi nhừ. Nàng thấy cảnh vật đang lùi dần, cả cơ thể bị sốc tựa như đang ngồi trên lưng ngựa. Đầu nàng tựa nghiêng vào tấm lưng rộng lớn của ai đó ngồi phía trước đang thúc ngựa. Giữa eo nàng bị một sợi dây trói chặt với thân người kia. Cái gì vậy chứ? Ngồi thế này lâu gãy cổ nàng mất. Mỏi, mỏi chết ta. Người phía trước biết nàng đã tỉnh lập tức kéo dây cương. Tuấn mã hí lên một tiếng rồi dừng lại. Lục Tiểu Phụng đưa tay tháo sợi dây, không nói một lời. Quay đầu giữ lấy eo nàng, kéo nàng ngồi lên phía trước. Tiểu Yến Tử bị một loạt hành động kia làm cho say sẩm mặt mày, thuận thế ngã đầu sang một bên. Bàn tay vừa buông ra của Lục Tiểu Phụng lại gấp gáp đỡ lấy nàng ngồi thẳng. Chịu khó một chút, sắp đến nơi rồi. Lục Tiểu Phụng vòng tay qua eo nàng, nắm lấy dây cương tiếp tục thúc ngựa. Tiểu Yến Tử cố gắng lấy lại tỉnh táo, đỡ lưng ngồi cách xa hắn ra một chút. Nàng nhìn chân trời đã lên cao, phỏng chừng đã ngủ mấy canh giờ. Xem ra Lục Tiểu Phụng đã đưa nàng xa rời kinh thành, dự là tìm đường ra biên cương về Tần Quốc. Tiểu Yến Tử nhìn quanh, bên cạnh ngựa mà nàng cùng Lục Tiểu Phụng đang cưỡi là hai hắc y nhân mặt mày lạnh băng đang theo sát bảo vệ, đằng sau là một đám hắc y cầm vũ khí. Nếu lúc này nàng nhảy xuống, khả năng tàn phế lên đến 99,9%, khả năng tẩu thoát là không có. Lộ trình của đám người này đương nhiên sẽ không chịu tiết lộ cho nàng. Vậy nàng nên làm gì để trở về đây? Nghĩ hồi lâu, người ngựa cũng đã chạy gần một ngày đường. Tiểu Yến Tử chịu không nổi mới nói. Điện hạ. Sao vậy? Lục Tiểu Phụng vẫn gấp gáp cưỡi ngựa đáp. Lưng ta sắp gãy đến nơi rồi. Tiểu Yến Tử đau đớn đỡ lưng. Tên hoàng đế bất lương, đi cả ngày không cho nghỉ ngơi. Đà này, chưa kịp sang Tần Quốc, nàng đã gãy vụn rồi. Mày Lục Tiểu Phụng nhíu lại, nhìn tấm lưng gầy nhỏ của nàng đã cứng ngắc, xem đường xa cũng đi được kha khá. Người ở kinh thành muốn tìm được mà đuổi kịp cũng khó. Đi được một đoạn đến ngã rẽ, hắn phất tay cho đám người kia đổi hướng. Vào thành Hàm Châu nghỉ ngơi một đêm. Chúng nhân ôm quyền cúi mình vân dạ, rồi theo bóng ngựa của hắn tiến vào thành Hàm Châu náo nhiệt sầm uất. Tiểu Yến Tử nghe hai chữ Hàm Châu đã biết nàng bị đưa đi xa như thế nào, nhưng có một điều khiến nàng quan tâm hơn hết chính là ở thành Hàm Châu có Vọng Cát Lâu. Ở Vọng Cát Lâu có cái gì nào? Đương nhiên là có mỹ nhân. Nàng là nữ nhân quan tâm mỹ nhân làm gì chứ? Đương nhiên lý do nàng hào hứng không phải là mỹ nhân, mà là ở đó có sòng bạc lớn nhất đại sở. Đi một lần là đào được cả đống bạc. Nàng đã bao lần ao ước được một chuyến công du đến đó đánh một ván bạc cho thỏa cơn mê. Lần này bị bắt cóc lại có cơ hội đến. Chỉ là nàng sớm bị mấy tên này trói chân, làm cách nào đi đánh bạc đây? Tiểu Yến Tử xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ, làm cách nào để có thể dụ Lục Tiểu Phụng đến Vọng Cát Lâu đây? Thì người ngựa của hắn đã đi vào thành rẽ đến một đình viện rộng lớn uy nghi. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Lục Tiểu Phụng nói bên tai, đánh thức nàng đang trầm tư. Tiểu Yến Tử giật mình ngẩng đầu, đập vào mắt nàng là đình viện tráng lệ cao thừng thững đến 4 tầng. Đèn đăng treo trên cửa, rèm hoa phủ xuống, mùi hương của mỹ thực, của phấn hoa nức lên mũi chúng nhân. Điểm nhấn rất ấn tượng chính là biển hiệu to lớn vỏn vẹn 3 chữ, Vọng Cát Lâu. Trời đất quỷ thần ơi, nàng còn chưa làm gì, Lục Tiểu Phụng đã tự động đưa nàng đến ổ bạc rồi. Đúng là vẽ đường cho hưu chạy mà. Mắt nàng sáng quắc như đèn pha, há hốc mồm không nói nên lời. Lục Tiểu Phụng lúc này đã xuống ngựa, hắn thản nhiên nắm eo nàng tính toán kéo xuống. Nàng lại nhanh hơn một bước, tự động leo xuống, hào hứng bước lên trước cửa, chỉ tay lên biển hiệu, vẻ mặt đầy phấn khích quay đầu nhìn Lục Tiểu Phụng. Chúng ta thật sự sẽ nghỉ ngơi ở đây. Lục Tiểu Phụng bị đôi mắt nghịch ngợm ngập nước, đôi môi mọng đỏ giãn dài, đôi má trắng ngần ửng đỏ mê hoặc, yết hầu lên xuống hai lần mới vô thức gật đầu. Tiểu Yến Tử không biết trong lòng Lục Tiểu Phụng nhộn nhạo, không để yên cho hắn sống mà còn chạy lại chụp lấy vạt áo hắn, khiến tim hắn bịch lên một tiếng. Nàng cười tươi kéo kéo, mau mau vào thôi, ngoài đây nắng mưa thất thường, lại bụi bẩn, mau vào nghỉ ngơi thôi. Lục Tiểu Phụng ngẩn ngơ không hiểu vì sao nàng vui vẻ như vậy, không phải nàng đang bị hắn bắt cóc sao? Nàng lại không chút sợ hãi, không buồn bã phiền muộn, lại cực kỳ hào hứng như hài tử được đi du ngoạn. Hắn rốt cuộc đã làm sai đoạn nào rồi? Nữ nhân này sao nàng không bình thường như những nữ nhân khác được chứ? Vọng Các Lâu nổi danh đại sở không đơn giản chỉ có Thanh Lâu hội tụ nhiều mỹ nữ, mà còn là sòng bạc lớn đầy các vị mẫu danh, và là khách điếm thượng hạng dành cho các vị khách qua đường ghé thăm Hàm Châu sầm uất. Đã đến Hàm Châu, nhất định phải ghé Vọng Các Lâu vô luận là có làm gì. Vọng Các Lâu được xây thành hai tòa đình viện cao lớn. Phía bên trái là đình viện bắt mắt, đèn hoa treo trên cao rủ xuống dải lụa đỏ rực. Làn hoa rực rỡ tùy ý rải trên từng bậc gỗ. Người ra kẻ vào liên tục bất kể ngày đêm. Ở tầng một vang lên tiếng ồn ào của đám khách phương xa, vừa thư thả dùng mỹ thực hàn huyên. Phía trên lại bị chặn đứng bằng nhiều dải lụa, thấp thoáng có mùi hương nồng của nữ tử. Không nói cũng biết, đây đích thị là thiên đường của các vị khách mộ danh. Vừa có được mỹ thực, ban đêm lại có mỹ nữ bồi tủ, quá ư sảng khoái rồi. Phía bên phải Vọng Các Lâu là khách điếm, nơi nghỉ chân của du khách phương xa. Trái ngược với cảnh tượng ồn ào, khách điếm rất tĩnh lặng, tao nhã, lại được bài trí nhẹ nhàng, thực hợp với nơi nghỉ ngơi sau ngày dài đường xá. Tiểu Yến Tử theo chân Lục Tiểu Phụng lên thẳng sương phòng nhỏ trong khách điếm. Căn phòng nhỏ có hai giường lớn bài trí đơn giản gọn gàng, không cần hỏi cũng biết Lục Tiểu Phụng sẽ không rời mắt khỏi nàng, mặc kệ nàng là nữ nhân mà ở chung phòng giám sát. Tiểu Yến Tử chắp hai tay sau lưng, tư thái ung dung tự tại, hệt như đi hưởng thụ ngó ngang dọc hết lượt Vọng Các Lâu, coi như đã nằm lòng nơi này. Bây giờ vẫn chưa tới giờ sòng bạc mở, vẫn là lên phòng nghỉ ngơi phơi não, chuẩn bị tư thế hốt bạc. Chủ nhân bao gồm đám hắc y đến 10 người cùng Lục Tiểu Phụng hai mắt thao láo, không biết bản thân có phải đã bắt nhầm đối tượng rồi hay không. Lục Tiểu Phụng nhìn nàng vui vẻ ngồi xuống bàn trà, tự tại rót một chén trà hớp một ngụm. Hắn ngồi xuống đối diện nàng, chống cằm nghi hoặc. Nàng đã quên Lưu Dĩ rồi sao? Bàn tay nâng chén trà của nàng sững lại trên không trung. Hai chữ Lưu Dĩ như đao nhọn đâm sâu vào máu thịt nàng, khiến lòng nàng bất giác nhói lên. Hoang đường, Lưu Dĩ luôn ở trong lòng nàng. Dù là nửa khác nàng cũng luôn nhớ đến hắn, sao lại dám ngông cuồng nói nàng quên? Tại sao điện hạ lại nghĩ vậy? Lục Tiểu Phụng nhếch môi, nàng bị ta đưa đến đây lại không hề buồn bã tiếc thương, ngược lại cười nói vui vẻ, ai lại nghĩ nàng là thê tử của hắn được chứ? Tiểu Yến Tử đặt chén trà xuống, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt nàng lấp lánh ánh lên tia ngọt ngào. Ta yêu chàng vạn lần mong nhớ, bất kỳ lúc nào làm gì chàng vẫn luôn ở trong tim ta. Ta luôn nhớ rõ từng hơi thở của chàng. Bàn tay chàng lớn cỡ nào, thân hình cao bao nhiêu, vòng eo thon gọn, lồng ngực vạm vỡ. Từng ánh mắt cử chỉ của chàng nhắm mắt ta cũng có thể họa tranh ra được. Nếu muốn ta quên chàng, chi bằng để kiếp sau đi. Tiểu Yến Tử không biết, lúc nàng nhắc đến Lưu Dĩ, cả khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, đôi mắt dập dìu gió xuân tràn đầy ái vị, ngữ điệu dịu dàng cung kính mà đầy ái mộ, khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng biết nàng đối với Lưu Dĩ như thế nào. Những điều nàng nói đều là sự thật, nhắm mắt nàng cũng có thể họa ra từng đường nét trên cơ thể hắn, những giọt mồ hôi trên làn da săn chắc trong đêm kích tình. Bàn tay săn sóc nàng từng ly từng tí, đôi mắt dịu dàng ái vị nhìn nàng, đôi môi quyến rũ bất kỳ lúc nào cũng cảm thấy hôn nàng không đủ, mỗi cơ hội đều quấn quýt không rời. Là hắn khiến nàng ngàn vạn lần không thể quên, khiến cho nàng thật sự muốn mạo hiểm một lần mà chạy ào về vòng tay hắn. Chỉ là trong lúc nàng đang chìm đắm nhớ về trượng phu của mình, Tiểu Yến Tử vô hình cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo từ Lục Tiểu Phụng đập tới trước mặt nàng, khiến nàng suýt thì ngã ngửa. Lục Tiểu Phụng rời khỏi ghế đi đến trước mặt nàng, mang theo nụ khí cúi đầu ghé sát mặt nàng. Tiểu Yến Tử giật bắn nhận ra, vị này đang muốn hôn nàng. Cái tư thế hôn bất ngờ này Yến Tử đã bị Lưu Dĩ tập kích đến trăm lần, Vì vậy mà thân thể cũng tự động nhanh nhẹn, lập tức điểm mũi chân thụt lùi về góc phòng. Điện hạ, ta là Vương Phi Đại Sở, là nữ nhân đã lập gia thất. Ta có thể cùng điện hạ về Tần Quốc rèn kiếm, nhưng cũng mong điện hạ không làm hại đến danh tiết của ta. Lục Tiểu Phụng hơi sững người nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng. Vừa rồi là vì câu nói của nàng khiến hắn vô cớ tức giận, lại còn định. Lục Tiểu Phụng cười khổ. Doanh Tắc ơi Doanh Tắc, ngươi không lẽ trúng phải bùa yêu của nàng rồi sao? Lục Tiểu Phụng khoanh tay, mỉm cười nhẹ nhàng. Ta không quan tâm nàng là vương phi hay là nữ nhân đã lập gia thất. Chỉ cần ta thích, nàng sẽ buộc phải tuân theo ý ta. Nàng giờ đã thành nô lệ của ta. Mắt Tiểu Yên Tử lập tức tóe lửa. Cái gì? Nô lệ? Một người hiện đại với ngàn năm văn minh như ta mà phải làm nô lệ. Danh nhân cái con khỉ. Đừng mơ, đợi ta về được với Lưu Dĩ, sẽ bảo chàng đem mẫu thân ngươi về làm nô lệ. Tiểu Yên Tử lại chợt sững lại. Khoan đã, có gì đó không đúng. Tại sao một thái tử đại quốc lại phải đích thân đến Sở Quốc, không quản mạo hiểm mang nàng về Tần Quốc, lại gấp gáp như vậy? Trừ phi, ngoại trừ hắn, còn có kẻ khác muốn bắt nàng. Thời điểm này là lúc huynh đệ tương tàn giành ngôi báo. Nếu Lục Tiểu Phụng muốn nàng rèn kiếm chế thuốc nổ, phỏng chừng huynh đệ của hắn cũng muốn làm thế. Coi nàng là con át chủ bài, vừa có được kiếm tốt, vừa có thuốc nổ loại ưu, khiến cho hoàng đế cũng phải dè chừng. Chỉ có thể là vì lý do này mà thôi. Tiểu Yên Tử khẽ nhếch môi đáp. Muốn ta làm nô lệ? Được thôi, cùng lắm lúc đó ta sang chỗ đại hoàng tử, tam tứ hoàng tử gì đấy bên nước ngài tá túc, tiện thể tạo cho mấy vị ấy vài quả thuốc nổ lực lớn đốt chơi. Mắt Lục Tiểu Phụng lập tức thẳm lại. Hắn còn chưa mở miệng, làm sao nàng đã biết huynh đệ hắn đang tranh nàng mang về làm bùa hộ mạng. Nữ nhân này, rèn kiếm thuốc nổ, đối chiều nước, hóa giải bàn cờ, không lẽ đều là trùng hợp? Nàng thách thức ta? Đúng vậy. Tiểu Yên Tử vên mặt lên trời, ngồi bắt chéo chân. Y phục nam nhân lúc này vô tình tạo cho nàng cái dáng vẻ y hệt mấy tên bất lương đầu đường xó chợ. Không trốn thoát được còn phải làm nô lệ, trước sau rồi cũng phải chết. Ta thà làm ngói lành còn hơn ngọc nát. Nhỡ đâu sang bên các vị kia lại được đối đãi như quý nhân, còn hơn ở bên điện hạ làm kẻ hầu hạ. Thân Triệu Mẫn này chịu không lại. Lục Tiểu Phụng trừng mắt gầm lên. Nàng dám? Tiểu Yên Tử ở bên Lưu Dĩ đã lâu, cũng đã tôi luyện lên được lá gan sắt thép, không thiết sợ trời sợ đất. Trừng mắt đáp lại. Sao không dám? Con người đâu phải sinh ra để làm trâu làm ngựa cho kẻ khác cưỡi. Không chết sớm muộn cũng sẽ chết. Ta đã xích lên ngồi với tổ tiên mấy lần, còn sợ quỷ kế của điện hạ dọa sao? Nàng... Lục Tiểu Phụng tức nổ mắt, máu nóng trong người bốc lên ngùn ngục, thật muốn đem nữ nhân này băm ra. Trần đời từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên hắn bị một nữ nhân chọc cho tức điên, mà chẳng thể làm gì được như vậy. Đến giờ ăn cơm rồi. Giọng nói lanh lảnh vui vẻ của một trong 10 tên hắc y thị vệ luôn đi theo hộ tống Lục Tiểu Phụng vang lên. Tên này có một điểm nhận dạng rất dễ dàng, là tiểu tử có khuôn mặt tròn trắng như bánh bao. Hắn từ bên ngoài chạy vào, không hề biết không khí căng thẳng trong này, chỉ vui vẻ chạy ào vào như một cơn gió. Hắc y ngây ngô nhìn vẻ mặt ngưng trọng đầy sát khí của chủ nhân, cùng huynh đệ hắn đang siết chặt kiếm, trừng mắt nhìn vị vương phi mà chủ nhân hắn mất công tốn sức bắt đi đang ung dung thưởng trà bên kia. Hắn đã bỏ lỡ cái gì rồi? Tiểu Yên Tử thấy hắc y tay cầm túi nhỏ túi lớn thơm nức mùi, liền giãn ra một nụ cười, không quan tâm vẻ mặt căm hận của chúng nhân vẫy vẫy tên kia. Tiểu bánh bao, mau đem mỹ thực qua đây, ta đói lắm rồi. Tiểu bánh bao, tên hắc y ngây thơ nói, vị nương nương này, tên của tại hạ không phải như vậy. Ta thích thì gọi, nhiều lời, có cho ta ăn không thì bảo. Tên hắc y cũng không biết ăn phải cái gì, nhìn thấy Yến Tử cáo cũng vội vàng mang thức ăn đến bày ra, nhất thời quên mất chủ nhân cùng huynh đệ hắn đang lườm sắc bén bên kia. Tên ngốc kia, ngươi mù rồi sao? Không thấy điện hạ đang ngồi đây? Hắc y sát thủ tức giận quát. Tên hắc y bánh bao giật mình, vội quay sang Lục Tiểu Phụng thi lễ, lại run run đưa túi thức ăn lên lễ phép cúi đầu. Đã đến giờ cơm. Lục Tiểu Phụng không thèm để tên bánh bao vào mắt, vẫn đăm đăm nhìn Yến Tử, nhẩm nhẩm tính toán xem làm cách nào thu phục được nữ nhân này. Tên bánh bao đợi nửa ngày không thấy Lục Tiểu Phụng phản ứng, tay cũng sắp rụng ra. Tiểu Yến Tử biết rõ nàng bị chiếu tướng, cũng ngồi im bất động một hồi, lại thấy có chút bực bội. Nàng tiến đến giật luôn túi thức ăn, mặc kệ chúng nhân trải bàn ăn ra, vui vẻ cầm bát đũa thưởng thức mỹ thực nổi tiếng Hàm Châu. Trời trời, thịt xào chua ngọt này có thể ngon đến vậy sao? Ôi bà ơi, thịt ôm Quế Vân này, tuyệt vời. Vừa ăn nàng vừa không ngớt lời tán thưởng. Biểu cảm ăn uống ngon lành kia khiến cho chúng nhân bỏ hết mọi chuyện sau lưng, ruột gan đối cồn cào, nước miếng chảy ra 2 mét, gần như mất hết vẻ mặt sát khí đầy đáng sợ như trước. Lục Tiểu Phụng ngồi khoanh tay nhìn nàng ăn, nhịn không được cũng cầm đũa lên thử một miếng, tiếp theo đó không thể ngưng được mà bỏ hết mỹ thực vào bụng. Tiểu Yến Tử nhìn Lục Tiểu Phụng cùng đám hắc y cặm cụi ăn, khóe môi cũng khẽ giãn ra. Đám người này cũng không hẳn là xấu. Ăn xong, trời cũng ngã vàng. Tiểu Yến Tử đã hoàn toàn vứt bộ mặt bừng bừng khí thế lúc nãy ra sau đầu, làm bộ mặt ngoan ngoãn cung kính pha một chén trà dâng lên cho Lục Tiểu Phụng. Điện hạ, ngày mai mới phải khởi hành, giờ này hãy còn sớm, ta có thể xuống dưới làm ván bạc thư giãn túi tiền được không? Lục Tiểu Phụng kinh ngạc giật mình, nữ nhân này bị bắt đi còn tâm trạng đi đánh bạc, điên rồi. Không được. Tại sao? Tiểu Yến Tử ngồi phát dậy. Ta chỉ là đi đánh bạc, cũng không phải chạy trốn, cấm cản cái gì chứ? Nàng còn trên đất Sở Quốc, ta sẽ không đánh liều thả nàng ra ngoài. Tiểu Yến Tử siết chặt tay. Hừ hừ, Lưu Dĩ còn chưa từng có nửa lời cấm cản, chỉ khuyên nàng ít đánh bạc, vậy mà hắn dám. Nếu không phải nàng bị hắn giam giữ, còn phải mặt dày xin xỏ vậy ư? Tiểu Yến Tử bỗng nhiên thở hắt ra, mặt buồn rười rượi, khẽ khàng bước đến bên cửa sổ, đưa đôi mắt mơ màng bi thương nhìn cánh chim trời xa xăm, bàn tay khẽ lấy vạt áo chấm nước mắt, giọng nói có chút run rẩy. Cuộc đời này của ta như chim trong lòng, như tù trong ngục, không được như cánh chim kia sải bay tự do, có thể tùy ý theo niềm khát khao. Đánh bạc là một niềm đam mê, mỗi kênh bạc đều như sinh mệnh của ta. Cớ sao lại vì tham vọng mà chặt gãy đôi cánh, phá hủy đam mê cháy bỏng ấy? Lục Tiểu Phụng cùng đám hắc y nhân nhìn bóng lưng nàng cô độc lạnh lẽo, dáng vẻ ấy sao mà thê lương quá. Chỉ là không cho đi đánh bạc, sao Lục Tiểu Phụng lại cảm thấy hắn vừa hủy hoại một đời người vậy? Lương tâm sao mà ngứa ngáy quá đi. Hắc y bánh bao bị dáng vẻ ủy mị của Yến Tử làm cho cảm động rơm rớm nước mắt. Hắn bước đến bên Lục Tiểu Phụng khẽ nói, điện hạ, thần đã kiểm tra kỹ lưỡng, các vị mộ danh đánh bạc dưới kia đều là thương nhân tứ phương, không ai biết ai. Người của chúng ta cũng đã bao vây nơi này, đánh một ván bạc có lẽ không hề gì. Tiểu Yến Tử biết có động liền vểnh tai lên nghe hết từ đầu đến cuối. Nàng nhướng mắt một cái, lướt qua một nụ cười nham hiểm, lại vội thu về bộ dáng thê lương ủy khuất, nắm lấy vạt áo chấm nước mắt, giọng run rẩy. Cánh chim tang thương bị tàn nhẫn chặt đi. Đủ rồi. Lục Tiểu Phụng nghiêm mặt. Nửa canh giờ. Mắt Yến Tử sáng như đèn pha, lập tức quăng bộ mặt bi thương ra cửa sổ, cười tươi hớn hở. Vân vân, nửa canh thì nửa canh, mau đi thôi. Nói rồi lập tức như cơn gió lao đi. Lục Tiểu Phụng lắc đầu đỡ trán cũng theo sát lướt đi. Tên hắc y bánh bao ngẩn ngơ. Sao ta cứ có cảm giác như bị lừa tiền thế nhỉ? Bên trong Vọng Các Lâu, trên bàn lớn đang đặt rất nhiều ngân phiếu. Đám hắc y hai mắt trợn tròn, miệng nhét được 10 cân dưa há hốc. Lục Tiểu Phụng khoanh tay, trong mắt tràn ngập ý cười thích thú. Phía trước là một đám đại hán mặt mũi phờ phạc nhất không nổi thẻ bài. Và trọng tâm là Tiểu Yến Tử ngồi kế bên Lục Tiểu Phụng, trước mặt là ngân phiếu chất đống. Mặt cười ha hả như bố đẻ em bé, đặt thẻ bài cà xuống. Lại u rồi, chư vị nương tay rồi, ha ha. Tiểu Yến Tử vừa lấy đống bạc trên bàn, nhanh nhẹn xếp lại theo trật tự. Vẻ mặt gian xảo bất lương không hề ra dáng vẻ vương phi gì gì đó. Vọng Các Lâu cái gì chứ, sớm đã bại trận dưới tay Tiểu Yến Tử ta rồi. Nương tay cái gì mà nương tay, cái tên tiểu tử thối nhà ngươi không biết chui từ đâu ra, móc hết ngân phiếu của lão gia, sáng ăn gì mà xui thế không biết, không chơi nữa, về. Một tay bạc bỏ cuộc ra đi. Đại huynh sao đã sớm lui bên thế, làm thêm vài ván nữa. Ơ, này. Tiểu Yến Tử ý ới gọi nhưng tay bạc kia xem chừng đã khô cằn sỏi đá, ngay cả y phục lụa đắt tiền cũng đã cầm cố hết, chỉ còn mảnh y phục vắt vẻo chạy về. Tiểu Yến Tử lắc đầu thở dài, nam tử hán đại trượng phu đi đánh bạc lại mang ít tiền, cũng không biết thủ phận còn bước tan hết, trách ai đây? Ta nói có đúng không chư vị? Chư vị! Tiểu Yến Tử vừa quay đầu, đám người lúc nãy còn hô hoán sẽ dìm nàng đã mọc cánh bay mất, chỉ để lại đôi hài móc meo. Nàng trợn mắt, không lẽ truyền thuyết chạy mất dép trứ danh bắt đầu từ đây? Tiểu Yến Tử nhìn đôi hài chổng chơ chật chật hai tiếng, không trả ta tiền thua cược mà để lại đôi hài rách chạy tội, thối đời suy đồi mà. Đám hắc y nhân đen mặt, ăn hết bạc của người ta, ngay cả ngọc bội y phục cũng bị cầm cố hết, còn dám mở miệng nói người ta suy đồi, cái thứ vương phi nhân đức quá. Lục Tiểu Phụng ngồi bên cạnh im lặng nhìn nàng đếm tiền trong hạnh phúc, mắt hắn thoạt nhiên ánh lên tia nhìn thú vị, môi giãn ra nụ cười dịu dàng. Hắn chống cằm nói, giờ thì ta đã hiểu vì sao Lưu Dĩ Bảo Chúa tàn nhẫn lại có thể lụy bại dưới tay nàng, si mê nàng đến vậy. Nàng quá mức thú vị rồi đó Triệu Mẫn. Tiểu Yến Tử cao mày lại chẳng buồn quan tâm đến hắn, chuyện phu thê nhà nàng đâu đến lượt hắn chen mồm. Ta đã quyết định rồi, Lục Tiểu Phụng đập bàn quả quyết. Tiểu Yến Tử liếc mắt, cũng tò mò hắn quyết định cái gì. Ta ban đầu tính để nàng làm trắc phi, ngày ngày rèn kiếm cung phụng ta, nhưng xem ra vị trí đó không hợp với nàng. Trắc phi? Tiểu Yến Tử trợn mắt, điên rồi, Tần Vương điên rồi. Vậy chứ điện hạ quyết định để ta làm gì? Lục Tiểu Phụng bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, khiến nàng giật thót, vội thu tay, nhưng bàn tay hắn như gọng kìm, không thể cử động dù một chút. Trắc phi của ta quá nhiều, các nàng cũng rất giỏi phục vụ ta, chỉ là ta không có hứng thú với các nàng. Nhưng Triệu Mẫn, nàng hợp khẩu vị của ta như vậy, chi bằng làm thái tử phi của ta đi. Lời này nói ra, chúng nhân đồng thời xanh mặt. Để một vương phi sở quốc lên làm thái tử phi đại tần, ai chấp nhận được chứ? Quá ngang tàn rồi. Tiểu Yến Tử vẫn cố rút tay khỏi bàn tay Lục Tiểu Phụng nhưng bất lực. Nàng đành cắn môi đáp, điện hạ đánh giá cao ta rồi. Ta đã là vương phi của sở quốc, đời này chỉ có duy nhất một trượng phu. Lục Tiểu Phụng nhếch môi, chỉ cần ta muốn, nàng sẽ lại có thêm một trượng phu. Lục Tiểu Phụng bình thản nâng tay nàng lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng trong ánh mắt sửng sốt của nàng và chúng nhân. Chỉ là lúc Lục Tiểu Phụng chạm môi vào làn da mềm mại trên bàn tay nàng, đôi mắt lập tức thẫm lại. Trên người nàng, mùi nam nhân nồng đến mức ăn sâu vào da thịt nàng, đến từng ngón tay, từng tấc trên thân thể đều lưu lại mùi của Lưu Dĩ. Lưu Dĩ dường như khiến nàng trở thành một phần thân thể của hắn, không nơi nào trên cơ thể nàng không lưu lại hơi thở của hắn. Nghĩ đến đây, mắt Lục Tiểu Phụng lập tức phát ra sát khí. Chết tiệt, giá như hắn biết nàng sớm hơn. Tiểu Yến Tử chụp lấy cơ hội Lục Tiểu Phụng bất động, nhanh chóng rụt tay lại ôm ngân phiếu đứng dậy, lao lao bàn tay bị hắn hôn vào tà áo. Ngoài Lưu Dĩ ra, kẻ khác đụng vào người, nàng đều cảm thấy thật gớm ghiếc. Ta lên phòng nghỉ ngơi trước. Tiểu Yến Tử vừa quay lưng đã nghe tiếng Lục Tiểu Phụng vọng lại. Sau khi đưa nàng về Tần Quốc, ta sẽ khiến nàng quên đi Lưu Dĩ, khiến cho thân thể nàng chỉ có mùi của ta. Triệu Mẫn, từ ngày hôm nay, nàng đã là của ta. Tiểu Yến Tử nhất thời lạnh gái, giả câm giả điếc chạy vọt lên tầng trên. Đám hắc y nhân vội vã theo sát. Đại sự không ổn rồi, tên này có phải thích làm liều không? Có phải hắn sẽ làm gì nàng để bức hôn không? Không được, phải tìm cách chạy trốn. Đại sự để càng lâu càng bỏng tay, phải nhanh chóng giải quyết. Tiểu Yến Tử đâm đầu đâm cổ chạy một mạch, tông cửa nhảy vào sương phòng. Hắc y bánh bao đằng sau thấy nàng chạy vào sương phòng hớt hải hét lớn. Vương phi, không phải phòng đó, muộn mất rồi. Tiểu Yến Tử nghe lọt câu của hắc y bánh bao thì nàng đã đứng lọt giữa sương phòng đầy những mảnh y phục. Trên giường lớn, một lão già bụng phệ đã quá trung tuổi chỉ mang chiếc quần mỏng manh đè trên thân nữ tử, khuôn mặt dê già đang đầy phẫn nộ, bàn tay to béo đang đơ trên không trung kinh ngạc nhìn nàng. Bên dưới là một mỹ nữ xinh đẹp khuynh thành, y phục rách nát để lộ vai trần không ngừng gào khóc, trên má còn ẩn hiện vết đỏ như vừa bị đánh, khóe môi chậm chậm lộ ra chất dịch đỏ tanh nồng, nước mắt lăn dài trên mắt hạnh đẹp đẽ, thân thể nõn nà đầy những vết bầm tím. Đôi mắt u tối, bi thương, phẫn uất, nín nhịn. Bất giác cổ họng Yến Tử nghẹn ứ, bất động như tượng. Chỉ khi nữ nhân kia ngưng khóc kinh hãi nhìn nàng, nàng mới có thể bật lên hai chữ Lệ Y. Tại sao Lệ Y lại xuất hiện ở nơi này, trong tình cảnh đó? Mắt Yến Tử đăm đăm nhìn lão dê già đang tím mặt vì cảnh tượng này quát tháo. Tiểu tử thối từ đâu ra? Mau cút! Tiểu Yến Tử nhìn Lệ Y nuốt nước mắt quay mặt đi. Nàng như nhìn thấy Tử Du đang bị kẻ khác ức hiếp, máu nóng trong lòng rực lên. Nàng bóp tai, gân xanh đầy trán, mắt rực lửa hét lớn, súc sinh! Vừa hét vừa bật người phi đến giường trước ánh mắt kinh hãi của Lệ Y cùng lão dê già. Nàng tung ngay một cước đầy uy lực vào bản mặt dê cũ kia, khiến cho lão dê già hự lên một tiếng, bay vèo một đường thẳng tắp như diều đứt dây, rồi lăn vài vòng vào góc phòng. Tiểu Yến Tử xé rẹt tấm rèm xuống quăng lên thân Lệ Y, che đi thân thể trần đôi chỗ vì y phục bị rách. Lệ Y không giấu kinh ngạc, đờ đẫn để tấm rèm dài rộng che hết thân thể, nhìn Tiểu Yến Tử đang điên tiết bên kia. Trâu già gặm cỏ non à? Cóc ghẻ ăn thịt thiên nga à? Lão dê già, tên biến thái, để hôm nay lão nương dạy cho ngươi một bài học. Lão nương sẽ cho ngươi nếm thử ngũ thập tứ bộ đại quyền của bản môn, xem ngươi còn dám suy đồi bại hoại nữa không. Tiểu Yến Tử không ngớt lời mắng chửi, tay chân lại không ngừng vung quyền loạn xạ, nhìn qua thấy rất lộn xộn, nhưng thật ra mỗi quyền đều có trật tự của nó. Quyền trước đấm vào tử huyệt, cước sau liền tung vào bộ hạ, cước quyền nhanh không kịp chớp mắt, ai nhìn vào còn làm tưởng cao thủ võ lâm thượng thừa. Lão dê già như lợn bị chọc tiết, vừa ôm thân lại không ngừng gào khóc, cứu, có kẻ muốn mưu sát, cứu. Chúng nhân hắc y theo sát nàng từ đầu đến cuối chỉ đứng ngoài cửa xem kịch hay, lại thấy nàng ra tay tàn ác bất nhân như vậy, liền kinh hãi thụt lùi ba bước, thầm vuốt ngực cảm tạ trời đất. May mà từ lúc bắt nàng đi vẫn chưa gây thù chuốc oán gì, phỏng chừng bị ăn vài quyền kia coi như tuyệt tử tuyệt tôn, không chừng chưa về đến Tần Quốc cũng biến dạng, nữ nhân kia thật đáng sợ. Hắc y bánh bao quả nhiên nhiều lời hơn huynh đệ hắn, đứng ngoài vỗ tay bập bập tán dương. Không tồi không tồi, quyền cước đẹp lắm, nương nương thêm nữa đi, khiến cho lão ta tuyệt tử luôn, cái thứ suy đồi nhân cách, đáng chết. Bên ngoài, người đã bắt đầu tập trung dần xem kịch hay, nhưng chẳng ai dám lại gần phạm vi năm thước, cứ nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của đám hắc y, ai mà dám bén mảng lại chứ. Chuyện gì vậy? Lục Tiểu Phụng rẽ qua đám người đi lên, chúng nhân cung kính cúi người rẽ ra một lối cho hắn đi vào. Lục Tiểu Phụng vừa bước vào sương phòng lập tức kinh ngạc kêu lên, công chúa Ngụy Quốc. Lệ Y rời mắt khỏi Yến Tử nhìn ra cửa cũng ngạc nhiên không kém, thái tử Tần Quốc sao lại? Lục Tiểu Phụng lại đưa mắt nhìn vào góc phòng, thấy Yến Tử đang tàn nhẫn xả cước vào người một lão dê già chỉ mang độc chiếc quần lăn lông lốc trên nền đất gào thét. Hắn vươn tay chụp cổ kéo nàng lùi lại, nàng muốn giết người sao? Hắn ta sắp chết đến nơi rồi, còn muốn đánh đến mức nào? Tên dê già như gặp được quý nhân, hai mắt sáng rực lập tức cố sức vùng dậy, ôm bộ mặt máu mũi máu miệng, răng gãy siêu vẹo kinh hãi chạy đi. Tiểu Yến Tử bừng bừng lửa giận, buông ra, ta đánh còn chưa đã tay, tên súc sinh, phải dạy cho hắn một bài học. Im lặng cho ta. Lục Tiểu Phụng tức giận gầm lên, nàng còn dám bướng bỉnh, ta sẽ lập tức kêu người ném đám độc cô xuống biển, cứ thử vùng vẫy xem. Tiểu Yến Tử coi như nghe lời, thở phì phì trợn mắt nhìn Lục Tiểu Phụng. Triệu Mẫn, Doanh Tắc, hai người sao lại... Lệ Y ngồi trên giường lớn, quấn chặt thân trong rèm khẽ khàng nói. Vẻ mặt nàng vẫn tràn đầy bi thương, chỉ là ánh mắt nhìn Yến Tử không còn đầy oán hận như trước đây, chỉ còn ánh mắt lạnh như băng, sâu như mi phẫn, vô lực và tan thương. Tiểu Yến Tử đưa mắt nhìn Lệ Y, đây đâu phải là nàng công chúa xinh đẹp diễm lệ, lạnh lùng xuống tay hạ sát nàng bằng bánh quế. Trước mặt nàng chỉ là nữ nhân thanh lâu bị nam nhân chà đạp, sao lại ra cớ sự như thế này? Điện hạ, ta có chuyện muốn nói với công chúa, xin điện hạ cho chúng ta ít thời gian. Lục Tiểu Phụng thoáng sững người, lại nhìn vẻ nghiêm túc hiếm có của nàng cũng buông tay, lặng lẽ đi đến bàn trà khoanh tay ngậm miệng, tự biến mình thành không khí coi như không tồn tại. Tiểu Yến Tử chẳng nói một lời, chỉ lặng yên đứng nhìn mỹ nhân diễm lệ trước mặt. Nàng ta đã từng suýt hại chết nàng, nhưng tại sao nàng lại không thể oán giận, cũng không có tâm tư trả đũa? Nàng là quá bao dung, hay vì thâm tình của nàng đối với Tử Du quá nặng, nhất thời không thể hạ sát? Lệ Y thấy Yến Tử im lặng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, cũng nhẹ nhàng nghi hoặc. Tại sao ngươi lại giúp ta? Ta đối với ngươi như vậy, đáng lẽ ra ngươi phải hả hê khi nhìn thấy ta như vậy mới đúng. Tiểu Yến Tử rút ra từ trong ngực một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đi đến, lau vệt máu trên khóe miệng Lệ Y, bình thản đáp. Ta hả hê thì được gì? Thấy người gặp họa mà không cứu, thử hỏi đêm ngủ có được hay không? Chết cũng có quen biết, cho dù đã từng là kẻ địch, thì chết dưới tay ta mới đúng là trả thù. Lệ Y kinh ngạc trợn tròn mắt. Nữ nhân này sao lại... Ta nghe nói công chúa đã trốn khỏi Sở Quốc, sao lại xuất hiện ở nơi này? Mắt Lệ Y xẹt qua tia bi thương, khóe mắt lấp lánh lệ, nàng khẽ giãn ra một nụ cười khổ. Nếu ta nói số phận này của ta bị chà đạp như vậy tất cả là vì ngươi, ngươi có tin không? Tiểu Yến Tử kinh ngạc đờ người. Ý nàng là sao? Lệ Y đưa mắt nhìn qua ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nàng bi thương đáp. Quốc công Lưu Dĩ là chàng sai người bắt ta về bán vào Thanh Lâu, ép ta phải chịu bị kẻ khác chà đạp, khiến ta sống không bằng súc sinh, càng không thể nào chết đi cho thanh thản. Chàng trừng phạt ta vì hạ sát với ngươi. Lệ Y đưa mắt nhìn vẻ mặt trắng bệch như không tin vào tai mình của Yến Tử, ánh mắt đẫm lệ nói, chàng thật tàn nhẫn, chàng không chịu giết ta, mà hành hạ ta sống không bằng chết. Nhưng ngươi có biết không Triệu Mẫn, ta không hận chàng, mà ngược lại, ta rất hạnh phúc, vì chàng cuối cùng đã chịu để mắt đến ta, vì ta mà nghĩ cách hành hạ. Tiểu Yến Tử xây sẩm mặt mày, cảm giác đứng không vững, nàng thừa biết Lưu Dĩ rất thích hành hạ kẻ khác. Đối với hắn, cái chết là hình phạt quá nhẹ, hành hạ, đai nghiến khiến kẻ khác đau khổ chết đi sống lại mới là hình phạt tàn bạo nhất. Chỉ là nàng không ngờ, chính mắt nhìn thấy Lệ Y bị kẻ khác hãm hiếp, chính tai nghe thấy nguyên do một số phận là vì nàng. Đã vậy lại không chút căm phẫn mà chỉ nín nhịn chịu đựng. Tại sao trên thế giới này lại tồn tại thứ tình yêu mù quáng đến như vậy? Lưu Dĩ vì nàng bị hạ thủ mà chà đạp lên nhân cách, phẩm giá của nữ nhân này như vậy, nàng rốt cuộc là nên phản ứng như thế nào đây? Công chúa, có lẽ nàng rất hận ta. Tiểu Yến Tử dè dặt nghi hoặc. Lệ Y nhìn vẻ mặt chua xót thương cảm kia, thầm biết nữ nhân này không vui vì nàng bị chà đạp. Trong lòng bất chợt dâng lên thứ tình mông lung, nàng bình thản đáp. Phải, ta đã từng rất hận ngươi. Đã từng? Tiểu Yến Tử không giấu kinh ngạc. Vậy có nghĩa là bây giờ ta đã không còn hận ngươi. Lệ Y giãn ra một nụ cười. Ta đã nghĩ thông, hận ngươi ta đâu thể làm được gì. Ta đã từng nghĩ, nếu không có ngươi, quốc công sẽ là của ta. Nhưng ta đã sai. Ta ở bên chàng 5 năm không bằng ngươi bên chàng vài tháng. Suốt khoảng thời gian ở Sở Quốc, chàng không hề biết đến sự tồn tại của ta. Cho dù ta luôn ở bên cạnh chàng, chỉ cho đến khi ngươi xuất hiện, chàng mới biết ta. Triệu Mẫn, ta nên cảm ơn ngươi mới phải. Vì nếu ngươi không xuất hiện, tin chắc cả đời này chàng cũng sẽ chẳng bao giờ biết ta là ai. Vừa nãy ngươi còn giúp ta, xem ra quyết định của ta là đúng. Lúc này cảm giác đứng không vững, Yến Tử ngồi thụp xuống đất, ngơ ngác nhìn thân thể đầy những vết bầm tím của Lệ Y, khuôn mặt xinh đẹp còn dấu đỏ của tơ máu, đôi mắt đục ngầu bi thương, lòng nàng nghẹn ứ. Nàng đã suýt giết ta, nhưng ta không mong nhìn thấy nàng thành ra như vậy. Lệ Y thoáng sững người, chớp mắt hai cái, nàng lại vô thức vươn tay ra chạm vào khuôn mặt mà trước đây nàng căm phẫn đến tận xương tủy. Ngươi đau lòng vì ta? Tiểu Yến Tử ngẩng mặt, chụp lấy cánh tay của Lệ Y, trong mắt đầy cương quyết. Đi, ta đưa nàng ra khỏi đây. Nói rồi mặc kệ phản ứng của Lệ Y, nàng đứng dậy kéo Lệ Y ra cửa. Chỉ là đi chưa được ba bước đã bị đám hắc y chặn đứng. Phía sau vang lên giọng nói trầm trầm. Nhanh vậy đã quên ta rồi sao? Triệu Mẫn, nàng xem Thái tử Đại Tần là cái gì? Tiểu Yến Tử chậm chậm quay đầu, cười gượng hai tiếng. Nhất thời quên mất, giờ ta là chim trong lòng. Lệ Y nghi hoặc dò hỏi. Chim trong lòng, không lẽ là danh tắc bắt ngươi đi? Tiểu Yến Tử buồn bã gật đầu, trừng trừng nhìn đám hắc y tạo hàng phòng vệ vững chắc kia. Làm cách nào thoát khỏi đám người hảo công phu này đây? Lệ Y đưa đôi mắt trầm trồ nhìn doanh tắc. Ai mà không rõ Lưu Dĩ bảo hộ thê tử hắn kỹ càng như thế nào? Vậy mà tên này vẫn có thể đưa nàng đi xa đến như vậy. Quả nhiên là đại quốc, bội phục. Quốc công có lẽ đang rất tức giận. Ngươi không sợ người của chàng đuổi được đến đây sẽ băm thay ngươi sao? Giọng điệu Lệ Y thoáng có ý châm chọc, lại ngữ điệu cao ngạo, Đây mới thực giống là y công chúa bất nhẫn với đời trước đây. Tiểu Yến Tử nghiêng đầu nhìn nàng, cái cảm giác lệ y tự động đứng trước nàng che chắn này hệt như Tử Du, luôn bảo vệ nàng lớn lên như vậy. Trong lòng lại dâng lên nỗi niềm khó tả. Hừ, Tần Sở giao tranh đã lâu, Tần Quốc chỉ có thắng, tuyệt không bại. Chút hỏa khí của tên đó làm sao uy hiếp được ta? Ta không có hứng thú với hắn. Sở ư, miễn đi. Lục Tiểu Phụng đi đến trước mặt lệ y. Tuy rằng nữ tử này thập phần xinh đẹp, lại mỏng manh diễm lệ khiến ai nhìn thấy đều xao xuyến trong lòng. Lục Tiểu Phụng cũng là nam nhân, đương nhiên mắt cũng tự động tán dương nét đẹp tuyệt mỹ. Chỉ là lúc này, đối với hắn, người đứng đằng sau lưng nàng, khuôn mặt bình thường, không sắc sảo diễm lệ nhưng thu hút bội phần, nhất thời không thể rời mắt. Cứ thế mà đi đến kéo tay nàng qua chỗ hắn. Lệ y nhìn ánh mắt kia, đột nhiên ba lên một tiếng. Danh tắc ngươi, không lẽ... Rầm, lệ y còn chưa nói xong, ánh mắt chúng nhân lập tức lóe lên sát khí. Sau đó là tiếng cánh cửa bị đánh sập xuống. Một đám hắc y nhân, thân thủ nhanh như nhạn phi thân xông vào sương phòng lao đến đám người Yến Tử với tốc độ bàn thờ. Có kẻ tập kích, mau hộ giá điện hạ. Hắc y thị vệ hét lên, đám hắc y thị vệ lập tức rút kiếm sẵn sàng tư thế nghênh chiến. Lục Tiểu Phụng kéo Yến Tử ra sau lưng che chắn. Tiểu Yến Tử lại kéo tay lệ y che chắn giữa ánh mắt ngạc nhiên của nàng. Hai đám hắc y như nhặn trời đằng xa, đao kiếm sắc bén vung ra, lưỡi kiếm sáng quắc vang lên tiếng ma sát với máu thịt tanh nồng, lạnh lẽo. Màn mưa máu nhanh chóng phủ xuống, trong không khí chỉ có tiếng hô. Bắt sống giám quốc vương phi, còn lại giết. Yến Tử cùng lệ y kinh hãi hít một ngụm khí lạnh. Lục Tiểu Phụng hai mắt tóe lửa, lập tức lao đến tấn công trực diện với đám người kia. Hắc y tập kích càng lúc càng đông, nhưng người của Lục Tiểu Phụng không phải hạng vừa, toán này vừa xông lên liền bị hạ sát. Tiểu Yến Tử cùng lệ y từ lúc nào đã đứng trong vòng tròn bảo vệ, ngơ ngác nhìn đám nam nhân đang mặt mày nghiêm trọng, máu me ngập tràn. Sao lại có chuyện tập kích người Tần Quốc ở Hàm Châu chứ? Đám người này chui từ đâu ra vậy? Lại còn muốn bắt nàng? Nàng đã làm gì sai? Tiểu Yến Tử chụp hắc y bánh bao lại gấp giọng. Chuyện này là sao? Họ là ai? Là người của đại hoàng tử. Hắc y bánh bao không ngừng múa kiếm đáp. Bọn họ là muốn cướp nương nương khỏi tay điện hạ. Im miệng. Lục Tiểu Phụng bận rộn giao chiến cũng không quên quay qua lườm tên hắc y bánh bao ngây thơ một cái. Yến Tử ngu mặt tập hai, sao nàng lại trở thành thứ đồ mà kẻ khác đua nhau giành giật chứ? Đại sự hỏng bét rồi, thế này thì trốn đi kiểu gì? Ồ, xem ra không chỉ có Doanh Tắc, Triệu Mẫn đã trở nên đắt giá như vậy từ khi nào? Lệ y đứng sau lưng Yến Tử không khỏi trêu chọc, ngữ khí này sao lại có vẻ gần gũi quá? Ta bị kẻ khác giành giật, nàng vui lắm hay sao? Yến Tử không nhận ra sự khác thường này, vẫn tùy hứng đáp. Lệ y ghé sát tay Yến Tử thầm thì, bọn chúng càng đông càng khiến ngươi trở thành tâm điểm, lúc này có lẽ quốc công đang lật tung Sở Quốc lên tìm ngươi, điều này chẳng phải rất có lợi cho ngươi sao? Yến Tử bất giác quay đầu, bắt gặp ý cười chân thành không chút giả dối trong mắt Lệ y. Nàng chợt nhận ra là sự tàn nhẫn của Lưu Dĩ đã biến Lệ y trở thành con người khác, hay vì tình yêu cao thượng của nàng dành cho hắn đã khiến nàng có thể mở lòng tốt giúp kỳ địch tìm cách thoát thân. Người này sao lại phải lấn đến con đường cơ sự như thế này chỉ vì nàng chứ? Yến Tử nhẹ mỉm cười, tính toán nói gì đó nhưng đột nhiên mắt nàng lóe lên. Không suy nghĩ, vòng qua người lệ y, dùng thân đỡ lấy một sợi dây dài đang mạnh mẽ vung ra hướng lệ y hạ thủ. Lệ y được Yến Tử che chắn, kinh hãi nhìn nàng bị sợi dây từ ngoài cửa sổ siết chặt lấy cổ Yến Tử kéo nàng lướt đi. Triệu Mẫn đã không quản nguy hiểm mà liều mình cứu nàng. Nhưng tại sao? Triệu Mẫn, Lục Tiểu Phụng cùng lệ y kinh hãi đồng thanh. Thanh chủy thủ trên tay Lục Tiểu Phụng nhanh như chớp liếc qua sợi dây đang khiến Yến Tử đau đớn vùng vẫy. Liếc mắt một cái, sợi dây liền đứt ra. Tiểu Yến Tử nhanh chóng thoát khỏi sợi dây ma lực kia nhảy về nơi an toàn. Lục Tiểu Phụng thấy nàng vẫn thôi thớp thở, hắn âm thầm thở hắt ra, tay chân lại không chút ngơi nghỉ, lập tức giao chiến với kẻ vừa hạ thủ. Lệ y vội vã đến đỡ lấy Yến Tử ho khan thở dốc. Sao rồi, Triệu Mẫn không sao chứ? Bên ngoài cửa sổ, lại một đám hắc y mang roi da điểm mũi chân nhảy vào, cùng nghênh hai đám hắc y khác đang giao chiến. Lại cái gì nữa đây? Lệ y đỡ Yến Tử ngồi dậy, vẻ mặt ngưng trọng. là người của Ngụy Quốc, chúng muốn giết ta. Ngụy Quốc, sao lại? Yến Tử khó khăn thở, lại mù mờ nhìn đám người kia đang bị người của Lục Tiểu Phụng liên tục hạ sát. Bọn chúng coi ta là nỗi nhục của Ngụy Quốc, muốn giết ta trừ họa. Ánh mắt Lệ Y ánh lên tia bi thương. Yến Tử bất giác nhói lòng, Lệ Y bị dồn đến ngày hôm nay tất cả là vì nàng và Lưu Dĩ. Yến Tử bất chợt nắm chặt lấy tay Lệ Y, ánh mắt cương nghị. Nàng không được phép nói, chỉ cần đi theo ta, có hiểu không? Lệ Y nghi hoặc nhìn nàng, không chờ Lệ Y đáp lời. Yến Tử lập tức lấy trong túi áo ra hai viên thuốc nổ, châm lửa hướng hai đám hắc y nhân tập kích kia ném. Bùm! Tiếng nổ vang trời kèm theo khói mù, khiến cho hắc y lộn nhào ra giữa đất sặc sụa. Điện hạ, mau đi! Yến Tử lớn giọng, nhanh tay gọi đám người Lục Tiểu Phụng mở đường cho nàng. Không có đám người đó bảo vệ, khả năng tẩu thoát là rất thấp, vẫn là nên lửa gió bẻ măng thì hơn. Lục Tiểu Phụng rất nhanh liền đạp nát cửa kéo Yến Tử lao đi. Tay Yến Tử níu chặt lấy Lệ Y, nhanh chóng kéo nàng ra khỏi võng cát lâu đã chật kín người tập trung vì tiếng ồn lúc nãy. Đám người Lục Tiểu Phụng tìm được ngựa. Lục Tiểu Phụng không suy nghĩ liền kéo Yến Tử ngồi lên ngựa của hắn, nhưng Yến Tử không chịu buông tay Lệ Y. Mau buông nàng ta ra, mà kệ nàng ta, bọn chúng ngày càng đông, kéo theo nàng ta càng thêm rắc rối. Chạy không kịp đâu. Các ngươi không cho nàng theo, ta nhất quyết không đi. Yến Tử bất chấp níu lấy Lệ Y. Lệ Y kinh ngạc đến không nói nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn Lục Tiểu Phụng. Hắn coi như chịu thua nàng, gằn giọng gọi Hắc Y bánh bao mang Lệ Y theo, Yến Tử mới chịu lên ngựa cùng hắn rời đi. Lệ Y cưỡi cùng ngựa với Hắc Y bánh bao, nàng quay đầu nhìn võng cát lâu uy nghi dần xa tầm mắt. Phía chân trời xa xăm, ánh trăng ngã xuống mái hiên động sương. Mùi của gió, mùi của hoa, mùi của cuộc sống. Nàng lướt mắt đến Tiểu Yến Tử đang cao có vì bị Lục Tiểu Phụng giữ chặt, không cho nàng cựa quậy. Vẻ mặt lương thiện, đôi mắt tinh quang, cuộc đời ưu nhã, văn võ song toàn. Khoảnh khắc đó, hình bóng uy nghiêm của Lưu Dĩ như khắc họa trên gương mặt trơn tròn đáng yêu kia. Lệ Y như chợt nhận ra, họ sinh ra là để dành cho nhau. Khóe môi Lệ Y chậm chậm giãn ra một nụ cười khổ. Lưu Dĩ, ngay từ đầu, ta đã sai. Thanh xuân này, ta đã lỡ lầm vì theo chàng, để chính bàn tay chàng dùng nam nhân khác chà đạp ta. Nhưng yêu chàng, ta bất hối, nguyện vì chàng, giúp nàng trở về. Kiếp này nhìn chàng vui vẻ mà sống, là Lệ Y nguyện ý. Sẽ sớm thôi, Triệu Mẫn sẽ lại về với chàng. Bình thời mùa này nắng vàng đã rải đầy sân, khí nóng trong ngày tăng dần, mùa màng cũng đến độ đua nở, chim chóc phương xa cũng bay đi kiếm mồi. Chỉ là kinh thành Đại Sở năm nay không được hưởng mùa màng tươi mát, nắng ấm không tới, hoa lá tàn lụi, giữa một bầu trời đen tối, chỉ có mùi chết chóc bao trùm. Đâu đó làn gió lạnh xa xôi tạt ngang, rất lạnh. Đôi mắt phượng hoàng đen sâu như động không đáy, tia máu bật lên, gân xanh trên tay hiện rõ, dung nhan tuấn tú phủ một lớp sát khí đáng sợ. Bóng bạch kim cởi trên tuấn mã, lạnh lùng phi nước đại vượt qua trùng trùng điệp điệp giang sơn Đại Sở. Phía đằng sau là binh mã tướng phủ cùng ảnh vệ, kẻ đằng trước dẫn đường, người đằng sau bảo vệ. Mặt mày ai nấy bừng bừng sát khí, ngưng trọng đến mức ai vô tình nhìn thấy đều giật mình khiếp đảm. Phải chăng họa tới? Ảnh vệ dẫn đường lao đến một con đường rộng có đến bốn ngã rẽ, đột ngột kéo dây cương, ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại, chờ cho người của Lưu Dĩ đuổi tới. Ảnh vệ sững người một lúc mới đáp, bấm, chúng đã xóa hết dấu vết rồi. Chúng nhân đồng thời hít một ngụm khí lạnh, ái ngại đưa mắt về bóng bạch kim đang đầy nổ khí bên kia. Bầu trời ngày càng âm u, quan binh âm phủ thi nhau réo rắt tiếng kêu của quỷ dữ, gió đẩy cành cây điên cuồng múa lượn. Bên cạnh hắn là bóng đỏ tuấn tú đầy lửa giận, như trực sang bằng tất cả. Hoác Sinh trừng mắt như tính toán điều gì đó. Lưu Dĩ xuống ngựa, bước chân nặng nề tự mình đi rà soát. Chỉ chốc sau, mắt hắn liền sáng lên, nhảy lên ngựa không một lời thúc dây cương rời đi. Hoác Sinh không chậm trễ nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau không khỏi kính ngưỡng, thầm biết những kẻ kia không qua mặt được Lưu Dĩ, xóa dấu vết ư, vô dụng thôi. Đám người Lưu Dĩ vượt qua vài ngọn núi, vừa lúc mật tin đến nơi. Hàm Châu có động, đã xác thực, Kẻ chủ mưu bắt cóc Vương Phi là Thái tử Tần Quốc. Mắt Lưu Dĩ thập phần lạnh lẽo. Thái tử Tần Quốc lại dám cả gan bắt Vương Phi của hắn đi. Giỏi lắm, Doanh Tắc. Trên đất Đại Sở, ngay dưới mí mắt của hắn. Khá lắm. Trên ngọn núi đầy lá rụng, chỉ nghe tiếng thét đâu đó. Âm u, tĩnh mịch. Phía đông mảnh đất Phong Tình Quy Châu, trên một mảnh đất bỏ hoang chỉ có con hồ nhỏ, bên cạnh đầy những đóa hoa rực rỡ. Một đám nam nhân mặc hắc y, vẻ mặt ngưng trọng dừng chân xuống ngựa. Mỹ nữ Khuynh Thành được một hắc y khuôn mặt bánh bao say mê dịu xuống. Ngay cạnh đó là nam nhân cao lớn đang đỡ lưng thân ảnh nhỏ gầy đầy tinh quang xuống ngựa. Đám người kia cũng thật tình, đuổi trói chết mới chịu. Tiểu Yến Tử uể oải vặn mình. Lễ Y nhìn mặt trời ló rạng, lại nhìn Yến Tử thoải mái vặn người tập thể dục, thuận mắt lướt đến Lục Tiểu Phụng đang phân phó người sắp xếp gì đó, xem chừng là gấp rút muốn rời khỏi Sở Quốc. Lễ Y nghĩ nghĩ một lúc, lại chợt cảm thấy cánh tay đau rát, đưa mắt liền thấy Yến Tử đang tỉ mỉ bôi thứ gì đó lên vết bầm tím trên tay nàng. Mắt nàng thoáng sững lại, thì ra là giúp nàng trị thương. Ta không sao. Yến Tử kéo Lễ Y ngồi xuống cạnh bờ hồ, tiện tay rút khăn tay ra băng bó vết thương cho nàng. Ta không phải có ý tốt giúp nàng, thuốc của ta đều là đặc chế từ dược liệu quý, rất đắt tiền. Ta chỉ là muốn nàng chết dưới tay ta một cách trọn vẹn, đừng hiểu nhầm. Yến Tử vừa bôi thuốc vừa chấp miệng nói. Lễ Y đưa tay che miệng cười, nữ nhân này thật tình. Ọc ọc. Tiểu Yến Tử nghe tiếng kêu ai oán từ bụng Lễ Y, liền đưa mắt nhìn, lại bắt gặp Lễ Y đỏ bừng mặt thẹn thùng. Nàng chưa ăn gì sao? Yến Tử nghi hoặc, lại nhớ trước khi bị truy đuổi nàng đã tẩn một chầu no nê, giờ cũng thấy có chút đói, huống hồ Lễ Y lúc gặp nàng ta. Lễ Y quay mặt đi, phất tay, ta không đói. Lễ Y còn chưa nói xong quay đầu đã thấy Yến Tử bỏ đi. Nàng vô tư đến tuốt thanh kiếm trên tay hắc y bánh bao ra khỏi vỏ, dưới ánh mắt kinh hãi của chúng nhân. Lục Tiểu Phụng nhanh hơn một bước, lập tức chụp lấy tay nàng. Nàng muốn tạo phản? Yến Tử biểu môi gạt tay Lục Tiểu Phụng ra. Trong tim ta chỉ có Quốc Công là chúa thượng, chàng là trượng phu của ta, ta tạo phản làm gì? Lục Tiểu Phụng biết rõ nàng hiểu ý hắn, chỉ là cố tình hiểu sai đi, mặc kệ nàng muốn làm gì. Cầm vũ khí trong tay lúc này ai biết được lúc nào nàng sẽ giở trò. Yến Tử bị Lục Tiểu Phụng giữ chặt tay bất lực nói. Ta chỉ muốn đi bắt cá, ta đói lắm rồi. Đám nam nhân các người sức dài vai rộng, còn chúng ta thì không. Nếu không muốn trước khi sang Tần Quốc ta đã chết vì đói, thì mau buông tay. Đám người hảo công phu lại còn sợ nữ nhi yếu đuối như ta giở trò sao? Mài Lục Tiểu Phụng giãn ra một chút, lại miễn cưỡng buông tay. Nàng tính bắt cá bằng kiếm. Một nữ nhân ư, đùa sao? Yến Tử mặc kệ mặt chúng nhân đang nghệch ra như ngỗng, nàng đi đến bờ hồ, nhanh chóng tháo giày, lết đôi chân trần nhỏ đi đến giữa mặt hồ, nước chỉ cao đến đầu gối, xem chừng không sâu lắm. Yến Tử bất động một lúc, bỗng dưng vung tay lên, không suy nghĩ lập tức cắm phập thanh kiếm xuống nước rồi lặng im. Lễ Y cùng Lục Tiểu Phụng dán mắt vào vẻ mặt ngưng trọng đầy nghiêm túc của Yến Tử. Nghe nói nàng rất tài giỏi, lại tháo vát, trong tướng phủ không có việc gì làm khó nàng, lần này thật sự sẽ được tận mắt nhìn nàng múa kiếm bắt cá chứ. Chúng nhân nín thở chờ Yến Tử động thủ, theo dõi từng cử chỉ của nàng, ngay cả chớp mắt cũng không dám, chỉ sợ bỏ lỡ cả hay. Chỉ là đợi nửa ngày vẫn không thấy nàng có động tĩnh, cứ đứng yên giữa dòng nước nhìn chằm chằm vào mặt nước sóng sánh, khí khái toát lên hệt như chân nhân. Tướng mạo này tu không được 9 quả thì cũng phải 8 quả rưỡi chứ chẳng chơi. Cái này thật giống mấy vị hảo công phu của giới võ lâm, lấy được tâm tĩnh mới bắt đầu động thủ, sau đó là sang bằng thiên hạ. Chúng nhân trong lòng không khỏi phấn khích, chờ đợi một màn trình diễn tuyệt thế nào đó. Bất chợt, Tiễn Tử quay đầu nhìn về phía chúng nhân vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Ta quên mất một điều. Điều gì? Lục Tiểu Phụng nhướng mày. Ta không biết xài kiếm. Hả? Không biết xài kiếm mà đòi lấy kiếm người ta bắt cá làm gì? Chúng nhân không khỏi lắc đầu đỡ trán. Đúng là thiên hạ nhiều lời, chẳng có nửa câu là thật. Tiểu Yến Tử chậm chậm đi lên bờ, bình thản mang giày, rồi lại đưa mắt nhìn Hắc Y bánh bao ra lệnh. Tiểu Tử, xuống lấy kiếm lên. Hắc Y bánh bao mặt xỉu xuống như bánh bao thối, Tự dưng lấy kiếm hắn xuống cắm giữa hồ rồi bắt hắn đi lấy, có phải rảnh rỗi không có việc gì làm không? Lục Tiểu Phụng cùng Lệ Y hơi nhướng mày, nhìn vẻ mặt bình thản vô cùng khả nghi của Yến Tử, lại liếc đến thanh kiếm nằm chỏng chơ giữa bờ hồ, trong lòng một bụng nghi hoặc. Hắc Y Bánh Bao đi đến giữa hồ, không tình nguyện nhấc thanh kiếm lên lẩm bẩm lào bào. Kiếm của ta chết cũng là bảo kiếm, hạ bao nhiêu kẻ địch, đâu phải sắc rỉ lại bị quăng giữa. Hắc Y Bánh Bao kinh hãi kêu lên khiến cho chúng nhân đổ dồn ánh mắt vào hắn. Lúc này, chúng nhân mới thấy một con cá trạch dài to lớn đẫm máu đang thoi thớp vùng vẫy dưới đuôi kiếm. Vì chiều dài và hình dạng của nó rất đáng sợ, khiến Hắc Y Bánh Bao kinh hãi quăng kiếm lên bờ. Lệ Y tròn mắt nhìn Yến Tử. Thì ra ngay từ lúc bước chân xuống nước, nàng đã xác định được vị trí của mục tiêu. Chỉ là nếu như đã bắt được, sao không mang lên, lại nói là không biết xài kiếm để làm gì. Đám Hắc Y nhân trố mắt nhìn bữa tối ngon mắt kia, vô thức vỗ tay bập bập tán dương. Giám quốc vương phi của đại sở quả nhiên không tầm thường. Lục Tiểu Phụng khoanh tay nhìn con cá trạch đã hoàn toàn chết ngắt nằm trên bờ. Hắn nhẹ nhàng sải bước đến bên Yến Tử, khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng nở nụ cười. Giỏi lắm, ta rất hài lòng về nàng. Tiểu Yến Tử hừ mũi không đáp, vẫn bình thản đi nhặt từng mảnh củi khô gom lại. Chỉ là vừa nhặt được hai mảnh, bên vai liền dâng lên cảm giác nhồn nhột. Lúc đưa mắt sang nhìn thấy trên vai nàng là một con sâu dài màu xanh đang trường bò. Mặt Yến Tử chuyển từ trắng sang vàng, từ vàng sang đen kinh hãi hét lên. Cứu, trời ơi, có con sâu. Lưu Dĩ, cứu thiếp, con sâu. Yến Tử vừa hét vừa nhảy lên cào cấu. Lệ Y, chủ nhân của con sâu dọa người kia ngồi bên cạnh ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Ha ha, thì ra là vậy, Triệu Mẫn sợ cá, sợ sâu, cười chết ta. Chúng nhân nghe vậy cũng bất chợt nhận ra, thì ra lúc nàng đứng giữa dòng nước, vẻ mặt nghiêm trọng không phải là do sắp biến thành chân nhân, mà là vì sợ cá không dám đụng vào. Lục Tiểu Phụng lắc đầu đỡ trán, lại thuận tay giúp nàng bắt con sâu xuống. Tưởng nàng không sợ trời không sợ đất, thì ra lại sợ cái đám này. Yến Tử nhìn con sâu gớm ghiếc trên tay Lục Tiểu Phụng, liền đạp chân lùi về phía sau, ánh mắt rực lửa nhìn Lệ Y. Ta có lòng bắt cá, vậy mà nàng dám. Lệ Y cười đến thắt ruột, lại đưa tay chấm nước mắt, vẻ mặt thư thái ung dung đi đến trước mặt Yến Tử, chìa ra một con sâu khác đang quắn quéo trên tay nàng. Ta dám làm gì cơ? Mau đem vứt nó đi, tránh xa ta ra. Yến Tử kinh hãi co giò bỏ chạy. Triệu Mẫn, đây là bằng hữu mới của ta, ngươi mau đến đây chào hỏi một tiếng đi. Lệ Y coi như không vừa, liền chìa con sâu ra đuổi theo sát nút. Công chúa điện hạ, ta sai rồi, ta không dám quát nàng nữa, mau vứt nó đi. Ngươi nói gì vậy? Sao ta có thể vứt bỏ bằng hữu? Đừng mà, đừng cho nó lại đây. Cứ như thế, hai người một trước một sau, một khóc một cười rượt đuổi xung quanh hồ nước nhỏ trên mảnh đất phong tình. Chúng nhân chống mặt nhìn màn rượt đuổi, tâm trạng cũng có chút vui vẻ. Nhìn mỹ nhân hoa lệ kiều diễm hôm qua còn ẩn nhẫn buồn bã, hôm nay lại có thể vui vẻ tươi cười, lại có nhã hứng đùa nghịch, vô hình làm cho khuôn mặt bi phẫn trở nên thập phần xinh đẹp diễm lệ, khiến không ai nỡ rời mắt. Chỉ có ánh mắt Lục Tiểu Phụng vẫn không rời khỏi Yến Tử, nhìn nàng bị Lệ Y ôm chầm lấy, nghịch ngợm bỏ con sâu nhỏ lên vai, nàng kinh hãi thét lên khiến cho hai má ửng đỏ đáng yêu. Hắn cũng không biết, hắn đang nhìn nàng bằng ánh mắt đầy sủng nịnh. Xử lý xong con cá trạch kia thì trời cũng đã nhá nhem tối. Đám người Lục Tiểu Phụng bận rộn bài binh tính toán đưa quân rút khỏi đại sở. Yến Tử cùng Lệ Y đương nhiên không được phép biết kế hoạch. Cả hai bị ba tên Hắc Y giám sát, ngồi trên một mỏm đá cách đó không xa. Lệ Y cùng Yến Tử bỏ hết mọi tâm tư ra sau đầu, lặng yên nhìn bầu trời đầy sao. Hạ nguyệt chiếu lên khuôn mặt hai người, vệt trăng soi tỏ, phản xuống mặt hồ yên ả. Trong gió thoảng đưa mùi hương cổ hoa, xa xăm còn nghe tiếng nhạn đêm. Cảnh vật thanh bình vắng lặng đến lạ. Ta đang rất nhớ quốc công, Lệ Y bình thản nói. Yến Tử ngẩn người, thì ra ngắm sao trời, ai cũng sẽ tự động nhớ đến người mình yêu thương. Nàng cũng vậy, nàng đang rất nhớ Lưu Dĩ, thầm không biết hắn đang làm gì, có cho người truy lùng nàng hay không. Lệ Y quay đầu nhìn Yến Tử mỉm cười, chàng có lẽ cũng đang rất nhớ ngươi. Yến Tử nhìn rõ trong đôi mắt hạnh đẹp đẽ là bao nhiêu đau thương, nàng chỉ lặng im không đáp. vì tình yêu vốn là thứ không thể chia sẻ. Nàng cũng không mong nữ nhân khác vì trượng phu của nàng mà động tâm can. Lê Y bỗng dưng nắm lấy tay Yến Tử, ủ bàn tay gầy vào lòng bàn tay nàng. Từ lúc ở Võng Cát Lâu, ta đã luôn nghi hoặc. Tiểu Yến Tử hơi ngẩn người trước hành động thân mật này, cũng vô thức đáp. Điều gì cơ? Tại sao tay ngươi lại luôn lạnh như vậy? Yến Tử lặng nhìn bàn tay nàng lạnh tanh đang được Lệ Y xoa nhẹ, vô tư đáp. Ta không biết, từ lúc ta đến đây đã lạnh như vậy. Quốc công vì điều này mà mỗi đêm đều ủ tay ta vào lòng chàng, nói sẽ có một ngày làm tay ta ấm lên. Yến Tử nói xong lại giật mình ái ngại nhìn Lệ Y. Nàng đang kể lại khoảnh khắc ngọt ngào của nàng với người mà nữ nhân trước mặt hết lòng say mê. Mắt Lệ Y thoáng dưng nước, lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, tay vẫn tiếp tục xoa xoa đôi bàn tay Yến Tử, nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng là ngươi đã làm chàng thay đổi. Ta sao? Thay đổi gì cơ? Yến Tử không khỏi nghi hoặc. Lệ Y nhẹ lấy tay lau đi bụi than trên mặt Yến Tử, dịu dàng đáp. Ngươi có biết quốc công luôn coi nữ nhân như cỏ rác? Bất kỳ kẻ nào dám xuất hiện hay đụng vào chàng đều chết không toàn thây. Chàng cũng chưa bao giờ đối đãi tốt với bất cứ ai. Ngay cả thái tử cố gắng như vậy cũng chưa từng nhận được chút đặc ân. Vậy mà chàng lại có thể vì ngươi chống lại thái hậu, không tiếc tay hạ sát Tiêu Phi. Ở trước ngươi lại rất dịu dàng từ tốn. Mỗi cử chỉ của chàng đều cho thấy tình của chàng đối với ngươi sâu đậm. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Yến Tử ngẩn người nhớ đến đôi mắt sủng ái nhìn nàng, trong lòng ngọt ngào khó tả. Đúng là Lưu Dĩ trước nay rất tốt với nàng, chưa một lần bạc đãi. Lệ Y vừa nói lại vừa liếc mắt đến ba tên hắc y đang giám sát nàng. Ba tên kia thấy hai nàng vô tư đàm đạo, cũng thoạt nới lỏng phòng bị, đưa mắt cảnh giác nhìn quanh. Lệ Y tranh thủ cơ hội, lấy cây trâm trên đầu nhét vào trong ngực Yến Tử. Chưa để nàng kịp thúc lên, Lệ Y liền ghé sát tai nàng nhỏ giọng. Đây không phải trâm thường, là ngân châm có chứa mê dược. Sao nàng lại đưa ta thứ này? Yến Tử cảnh giác liếc ba tên hắc y mới nhỏ giọng thỏ thẻ. Doanh Tắc rất chú ý đến ngươi, ngươi hãy tìm cách tiếp cận hắn, đâm vào huyệt ngũ của hắn. Nếu hận hắn, có thể đâm vào tử huyệt. Cái gì chứ? Ta đâu có tàn nhẫn như vậy. Với lại ta không thể giết hắn, hắn sẽ là hoàng. Yến Tử còn chưa nói xong, liền thấy cổ áo bị xách lên. Đi thôi. Lục Tiểu Phụng không khách khí nắm eo nàng vứt lên ngựa. Lệ Y nháy mắt với Yến Tử một cái, cũng thuận thế leo lên ngựa của hắc y bánh bao. Chỉ là khi chúng nhân chuẩn bị rời đi, phía xa chim trời đột ngột chạy loạn, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, rất đều, rất trật tự, tựa như gấp vội, tựa như sát khí. Không ổn, có kẻ địch, điện hạ mau chạy đi. Hắc y sát thủ hét lớn, đám người Lục Tiểu Phụng lập tức thúc ngựa gấp rút chạy đi. Tiểu Yến Tử đưa mắt nhìn về phía nhạn trời đang chạy loạn. Kẻ địch mà chúng nói đến là người của Đại Hoàng Tử, người của Ngụy Quốc hay là người của Lưu Dĩ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Đại Náo Vũ Đại Tướng Quân. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.